Phùng lão đầu trong miệng thét to, dẫn theo kia hai cái nặng nhất cái sọt liền đi ở đằng trước, phía sau còn đi theo một đám vui sướng tiểu hoa nhi, bọn họ nhảy nhảy, miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, nghe thấy bọn họ ra ngoài miệng nói, bọn họ cũng chỉ biết kia cái gì Long Phượng Trình Tường, khẳng định là đỉnh đỉnh ăn ngon đồ ăn, bọn họ một lát liền có thể ăn thượng lạc. Phùng lão thái nhìn bọn họ cao hứng tiểu bộ dáng, đảo không đành lòng lại đi trách cứ bọn họ, nàng nhưng không giống nhà nàng lão nhân tâm như vậy đại, này giúp tiểu hoa nhi còn nhỏ đâu, bọn họ hiểu được cái gì nguy hiểm, này Long lĩnh nguy hiểm động vật còn nhiều đến là, nếu là không hảo hảo dặn dò bọn họ, ngày nào đó không cẩn thận liền sẽ thật gặp gỡ nguy hiểm. Phùng lão thái chỉ đem những lời này giấu ở trong lòng, liền tính toán chờ bọn họ thích thú xuống dưới, lại cùng trong nhà tiểu hoa nhi nhóm hảo hảo mà nói, lúc này à, nàng cũng thay gương mặt tươi cười, mang theo hoa hoa nhóm đi trở về ra. Có Phùng gia hai vợ chồng giả tự thân xuất mã, kia trúc kê cùng ngân long xà thực mau đã bị rửa sạch sạch sẽ, cắt thành từng khối cùng măng cùng váy tiên tử một nồi loạn hầm, trong nháy mắt từ trong phòng bếp liền phiêu ra một cổ tử nùng mùi hương nhi, kia khí vị đặc biệt xảo quyệt, chuyên môn hướng đại gia trong lỗ mũi toản, kích thích đến bọn họ bụng hoa hoa gọi bậy, chỉ cảm thấy trước nay đều không có như vậy đói quá. Nhìn phòng bếp ánh mắt đều sắp xanh lẻ. Phùng lão thái thừa dịp lúc này công phu, tay chân lanh lẹ mà lại xào vài món thức ăn, thuận tiện trưng một nồi to cơm thẻ. Hôm nay trong nhà người đều làm việc nặng, là hẳn là cho bọn hắn hảo hảo mà bổ bổ. Mấy cái tiểu hoa nhi cũng đều muốn lưu tại trong nhà ăn cơm, khẳng định phải làm đến nhiều một ít. May mắn Phùng lão thái tay chân tương đối mau, nàng mới vừa đem những cái đó đồ ăn làm tốt, kia nổi Long Phượng Trình Tường liền hương đến làm nàng chịu không nổi, đứng ở trong phòng bếp thậm chí nhịn không được lưu nổi lên nước miếng, kia trong bụng còn cu cu cu mà kêu đến đặc biệt vang dội, đem Phùng lão thái đều cấp hù một cú sốc, chạy nhanh từ trong phòng bếp chạy ra tới, ngoài miệng còn thực kinh ngạc mà nói, này Long Phượng Trình Tường rốt cuộc là gì đạo lý. Trúc kê chúng ta cũng là thường xuyên ăn, mang hương vị cũng liền như vậy, váy tiên tử tuy nói tương đối tiên đi, nhưng cũng không ăn ngon đi nơi nào nha. Sao liền sẽ như vậy hương đâu? Này mùi hương nhi thật sự quá tà môn. Phùng lão đầu chắp tay sau lưng nói được đạo lý rõ ràng, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào nha. Chờ lát nữa kia hương vị mới thêm một cái hương đâu, không tin ngươi chờ lát nữa lại nghe nghe xem, khẳng định còn sẽ càng hương. Nơi này huyền bí liền ở kia ngân long xà trên người, ngươi tưởng à, đó là long hậu đại, kia tư vị nhi có thể tầm thường được sao? Phùng lão thái liếc nhà nàng lão nhân liền có chút kỳ quái mà nói, lão nhân, ta nhớ rõ nhà ngươi thành phần chính là bần nông và trung nông, nhìn ngươi nói được như vậy có kinh nghiệm, chẳng lẽ ngươi còn ăn qua này cái gì Long Phượng Trình Tường? Phùng lão đầu hắc hắc mà cười nói, ta là bần nông và trung nông không sai, ta cũng xác thật không ăn qua, đây đều là ta khi còn nhỏ nghe ông nội của ta nói, hắn lão nhân ra trước kia ở đại địa chủ trong nhà đương đứa ở. Liền đã từng ngửi được quá này Long Phượng Trình Tường hương khí, hắn năm đó cùng ta nói thời điểm ta còn chưa tin đâu, vẫn luôn nhớ đến bây giờ, không nghĩ tới trên thế giới này thật là có như vậy hương đồ ăn, trách không được trước kia mỗi người đều muốn làm địa chủ, đương. Địa chủ nha, là có thể ăn tốt nhất thái sắc, cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Phùng lão đầu trong lòng còn có hảo chút lời nói không có nói ra, hiện tại cải cách mở ra. Hắn cũng nhìn ra tới có chút manh mối không giống nhau, hắn kia tâm tư liền nhịn không được lung lay lên, ngày lành sao, ai không nghĩ quá, này sau này à, hắc hắc. Hắn trong mắt lập lòe trí tuệ quan mang, chẳng qua trong nhà người đều đắm chìm ở kia mỹ rượu mùi hương, ai cũng không có chú ý tới. Qua văn ngọ, Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền cũng rốt cuộc từ trong đất đã trở lại, mới vừa đi tiến ra môn đã nghe tới rồi này cổ nùng liệt mùi hương nhi, bọn họ vốn dĩ bụng liền rất đói. Ngửi được lúc sau càng thêm chịu không nổi, thậm chí liên thủ đều không rảnh lo giặt sạch, liền cùng đói chết quỷ dường như vọt vào nhà chính, thực mau liền ở trên bàn phát hiện cái nồi này Long Phượng Trình Tường. Không đợi bọn họ nói chuyện đâu, Phùng Lao Thái liền thúc giục bọn họ nói, còn sững sờ ở nơi đó làm gì, chạy nhanh tẩy xong tay lại đây ăn cơm nhà, mọi người đều đang đợi các ngươi đâu, nhanh lên nhi, chúng ta đều mau đói hôn mê. Nga nga nga, liền tới liền tới. Phùng Lích Dân lôi kéo nhà hắn tức phụ nhi đi đến bên ngoài bên cạnh giếng, ba lượng hạ liền tẩy hảo tay, lại vội vàng về tới trong phòng, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm. Tiểu hoa nhi nhóm cũng rốt cuộc có thể hưởng thụ mỹ thực, bọn họ mỗi người cái bàn phía trước đều thịnh một chén canh, bên trong chính là trong trẻo mỹ vị long phượng trình tường, kia màu mỡ nước canh một ngụm uống xong đi, nháy mắt từ khoang miệng trung hương tới rồi trong cổ họng, quả thực muốn đem bọn họ toàn bộ vị giác đều cấp điều động lên. Tiểu hoa nhi nhóm gì thời điểm ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật nha, chỉ hận không được đem đầu lưỡi cũng cấp nuốt vào, ăn ngấu nghiến mà ăn đến đặc biệt. Mau, còn phi thường mà mỹ tư tư, ngay cả kia trên mặt biểu tình đều trong bất chi bất giác nở rộ ra mỉm cười. Manh manh uống xong rồi một chén canh, phi thường thỏa mãn mà xoa xoa miệng nhỏ nói, ha, uống quá ngon. Chương 79. Nhìn đến manh manh thỏa mãn tiểu bộ dáng, Phùng Lao Thái lại cho nàng múc một chén nhỏ canh, đặt ở nàng trước mặt trên bàn nói, nhìn chúng ta manh manh uống đến nhiều hương, ngươi ăn nhiều một chút, trong nồi mặt còn có đâu. Mặt khác mấy cái tiểu hoa nhi cũng ăn được đặc biệt mỹ, trong nhà điều kiện là biến hảo, nhưng là ăn ngon như vậy thức ăn bọn họ vẫn là lần đầu tiên ăn. Đại hoa ăn xong rồi còn ở nơi đó dư vị mà nói, này Long Phượng chỉnh tường ăn quá ngon, nếu là về sau đều có thể mỗi ngày ăn đến thì tốt rồi. Phùng Lao Thái nhìn nhà nàng đại tôn tử bụ bấm khuôn mặt nhỏ nói, tái hảo đồ vật làm ngươi mỗi ngày ăn ngươi cũng sẽ nị, không nghe thấy ngươi ra ra nói sao. Này ngân long xà là phi thường hiếm lạ động vật, có thể thi thoảng mà bắt được một cái liền tính không tồi, ta cũng không thể quá lòng tham. Này mùa xuân tới rồi, ăn ngon đồ vật còn nhiều đến là, long lĩnh như vậy đại, bên trong khẳng định còn có rất nhiều ngươi không ăn qua thứ tốt, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại trong nhà nhật tử hảo quá, hoa hoa nhóm ăn đến đặc biệt hảo, mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt, nhật tử lâu rồi bọn họ cũng đều trường cao mập lên, kia trên mặt khí sắc so rất nhiều trong thành tiểu hài nhi đều hảo đâu, trên người cùng trên mặt cũng rốt cuộc có một ít thịt, đầu năm nay có thể mập lên chính là kẻ có tiền tiêu chí, người thường ra liền thịt đều ăn không được đâu, nơi nào có thể mập lên a? Phùng Lao Thái trong lòng phi thường kiêu ngạo, chỉ cảm thấy như vậy nhật tử mới có buôn đầu đâu, liền rất có nhiệt tình mà nói. Nhà chúng ta mặt khác đồ vật đều loại xong rồi, liền dưa hấu còn không có loại, ngày khác chúng ta có phải hay không muốn đem dưa hấu chạy nhanh loại nha? Ta xem trong thôn rất nhiều người đã ở bận việc, Ích Dân, ngươi còn tưởng chờ tới khi nào? Phùng Ích Dân cười ha hả mà nói, mẹ, mấy ngày hôm trước hách giáo thụ viết thư cho ta, làm ta chờ hắn tới lại loại dưa hấu, nhân ra hách giáo thụ là lãnh đạo phái tới, chúng ta thôn nhi loại dưa hấu có thể kiếm tiền. Lãnh đạo đều xem ở trong mắt đâu, hách giáo thủ còn nói tưởng đem chúng ta thôn đảo nguyên coi như nghiên cứu căn cứ, hắn đã cùng tỉnh xin đầu đề, về sau nếu có thể đủ nghiên cứu ra cái gì tới, chúng ta thôn nhi không phải ra đại danh sao. Chúng ta dưa hấu cũng có thể bán được với giá. Phùng Lao Thái vẫn là có chút sùng bái người làm công tác văn hóa, nghe đến đó liền không hề phản đối, còn vui dạo dực mà nói, cái kia hách giáo thủ là cái con một sách. Bất quá người khác nhưng thật ra không tồi, có chút kiến nghị cũng để đến man hảo, chờ hắn tới chúng ta thôn nhi, ngươi liền đem hắn lanh đến nhà chúng ta tới, làm hắn giúp đỡ hảo hảo chỉ đạo, năm nay nếu có thể loại ra hai cha dưa hấu, kia nhà chúng ta tiền lại có thể phiên thượng như vậy một hai phiên. Từ trong thôn người bán dưa hấu kiếm được tiền, bọn họ loại dưa hấu nhiệt tình liền càng thêm tăng vọt lên, dị vãng còn có chút thôn dân không dám nhiều loại. Hiện tại bọn họ một chút do dự cũng đã không có, hận không thể có thể nhiều loại thượng vài mẫu mới hảo đâu. Cứ việc trong thôn đất hoang giá cả càng ngày càng quý, bọn họ cắn chặt răng vẫn là bỏ tiền nhận đầu, liền chờ dưa hấu được mùa thời điểm, có thể kiếm được càng nhiều tiền. Ngay cả trong thôn nổi danh đại người làm biếng Phùng Đại Khang cũng đi theo loại nổi lên dưa hấu, nhưng hắn không bỏ được tiêu tiền nhận thầu đất hoang, chỉ ở nhà mình ngoài ruộng gieo giống, hắn trước kia không loại quá dưa hấu. Cũng không kiên nhẫn dụng tâm đi hầu hạ, cho nên nhà hắn dưa hấu mầm gieo đi, lớn lên liền so nhà người khác héo ba, hắn đảo không phải thực để ý, thậm chí còn có tâm tư chạy tới giúp Phùng Đại Phú tức phụ nhi làm ruộng, cái này hắn bản thân tức phụ nhi liền không thể. Nhị, nô cúc hoa mệt chết mệt sống mà đem phân nhà nông trọn tới rồi ngoài ruộng, quay đầu đi liền phát hiện nhà nàng nam nhân ở cùng Lý Lai Đệ vừa nói vừa cười, hai người còn dựa đến đặc biệt gần, hào hoa. Này một đôi không biết xấu hổ cậu nam nữ, ban ngày ban mặt mỗi người đều nhìn đâu, liền dám như vậy không biết xấu hổ, đương nàng Ngô Cúc Hoa là đã chết không thành. Nàng cũng không nốc, nhà nàng nam nhân này trận tâm tư lung lay, nàng đều xem ở trong mắt đâu, nếu không phải nàng ngày đêm nhìn chằm chằm, này vương bắt đản khẳng định đã chui vào Lý Lai Đệ lưng quần bên trong đi. Ngô Cúc Hoa cũng không phải là dễ khi dễ, tương phản nàng tính tình còn đanh đá đâu. đương trưởng liền dẫn theo một thùng phân nhà nông đi qua đi, dơ lên rầm rầm mà liền bắt tới rồi này hai cái cẩu nam nữ trên người, nháy mắt liền đem hai người bọn họ từ đầu đến chân xối thành ga rớt vào nồi canh, kia hương vị đều có thể xú chết cá nhân. Phùng Đại Khang cùng Lý Lai Đệ chính liêu đến đầu nhập đâu, thình lình đã bị người bắt đầy người phân nhà nông, trong miệng còn không cẩn thận bắn tới rồi một ít, tức khắc đem hai người bọn họ ghê tởm đến hơi kém không nổ ra, kia trong lòng hỏa khí tạch mà liền dậy, vừa định phát hỏa đã bị Ngô Cúc Hoa cầm đòn gánh húc đầu đúng ngay vào mặt mà đánh lại đây, lập tức đã bị đánh ngã xuống đất thượng. Phùng Đại Khang ôm diện mạo còn ở nơi đó không được mà kêu thảm thiết, ngươi nổi điên không thành. Ngươi này chết bà nương, ngươi trưởng không trưởng đôi mắt ta. Sao đem phân thủy hướng ta trên người bác? Ngươi là chúng ta không thành. Ai u đừng đánh đừng đánh, ngươi muốn đánh chết ta nha. Nô Cúc Hoa đem một cây đòn gánh múa may đến uy vũ sinh phòng, trong miệng còn phỉ nhổ mà đau mắng mở ra. Đánh chính là ngươi này chết vương bắt đảng, nhà mình điển còn không có loại hào đâu. Lão nương cho ngươi mệnh chết mệnh sống mà từ trong nhà chọn phi lại đây. Ngươi này cẩu đồ vật khét ngược. Chạy đến nhân gia Lý Lai Đệ ngoài ruộng hỗ trợ, ta phi, các ngươi này đối sát ngàn đao cẩu nam nữ, nàng Lý Lai Đệ là bồi ngươi ngủ vẫn là cho ngươi sinh hoa. Làm ngươi như vậy ra sức mà giúp đỡ nàng. Ngươi ngày thường không phải nhất lười sao? Sao lại đột nhiên trở nên như vậy cần mẫn lạc? Mọi người đều đến xem a, này sát ngàn đao cẩu nam nhân làm giày rách, nàng Lý Lai Đệ chính là cái kỵ nữ tử ra tới bán, nhà nàng nam nhân lừa tiền vào ngục giam. Liền tới thông đồng nhà ta nam nhân, A Phi, ta đánh chết các ngươi này giúp cậu nam nữ. Nô Cúc Hoa như vậy không quan tâm mà ồn ào mở ra, nói vẫn là như vậy kính bạo nội dung, nháy mắt liền đem chung quanh thôn dân đều cấp hấp dẫn lại đây, bọn họ đứng ở bờ ruộng thượng chỉ trò trò, trong miệng còn hi hi ha ha mà ồn ào nói, đại khăng ra, nhà ngươi nam nhân không thành thật, là hẳn là hảo hảo mà đánh hắn một đốn, chúng ta thôn đảo nguyên nhưng không thịnh hành làm giày rách. Ai dám làm giày rách liền đem ai lôi ra tới dạ phố, kia giày rách còn muốn cạo âm dương đầu, hung. Hăng mà sửa trị, không thể bại hoại chúng ta trong thôn không khí. Lý Lai Đệ cả người có mùi thúi còn bị đánh đến đầy mặt xanh tím, nàng ôm đầu nơi nơi trốn tránh, nhưng nàng đôi mắt đều bị dán lại, ngoài ruộng lại thực gập ghềnh bất bình. Hơn nữa Ngô Cúc Hoa đang ở nổi nóng kia sức lực đại thật sự, nàng dám chạy nàng liền đuổi theo nàng đánh. Làm Lý Lai Đệ thực sự bùm bùm mà ăn vài hạ, hiện tại lại nghe thấy trong thôn người đều ở chế nhạo nàng, nàng nếu là thật đem Phùng Đại Khang thông đồng còn chưa tính, vấn đề là hai người bọn họ còn không có thông đồng. Đâu, nàng cũng không thể không duyên cớ bị này oan uổng, bằng không nàng ra mặt mất hết, tại đây trong thôn cũng liền ở không nổi nữa, nàng lúc này mới sốt ruột lên, dùng tay ngăn trở Ngô Cúc Hoa đòn đánh, ngoài miệng liền liều mạng mà gào giống khai, Ngô Cúc Hoa. Ngươi đừng oan uổng người tốt, ta cùng nhà ngươi Phùng Đại Khang căn bản không chuyện gì, hắn chính là tới ta ngoài ruộng mượn lươi hái đâu, đối, chính là mượn lươi hái, chính ngươi nổi điên còn đem ta cấp nhấc lên, ta nói cho ngươi, chuyện này ta cùng ngươi không để yên. Nô Cúc Hoa trong lòng hận đến muốn mệnh, trên tay càng là không lưu tình mà cho nàng vài xem, còn hung tợn mà đau mắng ra tiếng, ngươi cái này không biết xấu hổ xú kỹ nữ tử, nhà ai không có lươi hái muốn cùng ngươi mượn. Khi ta đôi mắt bị mù không thành. Hai người này cẩu đồ vật thường xuyên ghé vào một khối, khi ta không nhìn thấy a. Ban ngày ban mặt các ngươi liền dám như vậy kiêu ngạo, khi ta là người chết không thành. Ta nói cho các ngươi, ta Ngô Cúc Hoa cũng không phải là dễ khi dễ, các ngươi muốn dám cho ta làm giày rách, ta liền đến công xã cáo chết các ngươi, cho các ngươi đến trong ngục giam làm giày rách đi. Ngô Cúc Hoa ở bên này ra sức đánh cẩu nam nữ. Trong thôn người đều vây quanh ở bờ ruộng thượng trầm trồ khen ngợi, này động tĩnh thật sự quá lớn, đem vừa mới vào thôn hách giáo thụ cung cấp kinh động, cùng đi ở hách giáo thụ bên người Phùng Lích dân liền có chút xấu hổ, này bang nhân sao liền không biết hảo hảo sinh hoạt đâu, cố tình muốn chỉnh này đó chuyện xấu, hiện tại được rồi, đem mặt đều ném đến chuyên gia trước mặt đi, hắn làm thôn trưởng đều thế bọn họ cảm thấy e lệ. Nghĩ tới nơi này, Phùng Lích dân liền nhanh hơn bước chân đi tới dưa hấu ngoài ruộng, chen vào trong đám người đối với phía dưới ba người nói nhau nhau xảo, xảo gì xảo. Đại thật xa liền nghe thấy các ngươi ở chỗ này ồn ào, như vậy mất mặt sự tình có gì hảo gào. Ai dám làm giày rách, ta khiến cho công an đem hắn bắt lại, bại hoại chúng ta trong thôn không khí không nói, loại này hành vi cũng là phạm pháp, là chơi lưu manh các ngươi có biết hay không. Còn nháo không náo loạn. lại nháo liền cùng ta đến đại đội tới nói rõ ràng, làm toàn thôn người đều tới cấp các ngươi bẻ xả, đem chúng ta thôn mặt đều cấp mất hết, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm này đó cho má lạn bếp phá sự nhi, còn xảo không xảo lạc. Nô Cúc Hoa vừa nghe liền biết là tới cấp nàng chống lưng, nàng trong lòng âm thầm đắc ý, lại không dám thật sự làm nhà mình nam nhân đi vào, bằng không nàng ra cũng coi như là sụp đổ, nàng lúc này mới sợ hãi lên, cũng không biết nên làm sao mới hảo. Phùng Đại Khang so nàng còn sốt ruột đâu, hắn là có chút hoa hoa tâm tư, nhưng hắn còn không có đắc thủ a. Hiện tại này xuẩn bà nương đem chuyện này nhi nháo khai, hắn cảm thấy hắn quả thực sắp oan đã chết, còn đặc biệt lo lắng sẽ bị trảo đi vào, chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy nói, thôn trưởng, đều là ta này bà nương nổi điên, êm đẹp mà thế nhưng oan uổng ta làm giày rách, ta lại không nốc, ta liền tính muốn làm giày rách ta cũng sẽ không ở ban ngày ban mặt ta chính là cùng đại phú gia. Mượn lươi hai tới, đã bị nhà ta này đánh đá đàn bà đánh một đốn, còn có hay không thiên lý lạc. Câm miệng. Phùng Ích Dân lạnh lùng mà trừng mắt hắn, không chút khách khí mà chào Phùng nói, ai có rảnh phản ứng nhà ngươi những cái đó rách nát chuyện này. Ngươi có gì tâm tư chính ngươi trong lòng rõ ràng, đừng đem mọi người đều trở thành ngốc tử. Ta nói cho ngươi Phùng Đại Khang, ở chúng ta thôn Đào Nguyên, nếu ai dám làm chuyện xấu nhi, kia ngượng ngùng. Ngươi bản thân đi theo công an dân cảnh nói đi thôi, xem bọn họ có tin hay không ngươi. Hắn nói xong lúc sau liền cũng không thèm nhìn tới ba người kia, lại đối với vây xem thôn dân nói, các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì? Có gì náo nhiệt hảo nhìn? Xem náo nhiệt không chê chuyện này cực kỳ đi. Cách đại thật xa là có thể nghe thấy các ngươi ở chỗ này hạt ồn ào, đều không cần đến ngoài ruộng làm việc sao. Dưa hấu còn loại không loại lạc. Là kiếm tiền quan trọng vẫn là xem náo nhiệt quan trọng. Đều tan đi, chạy nhanh trở về loại dưa hấu, nhân gia hách giáo thụ đã tới, có gì không hiểu chuyện này các ngươi đều có thể hỏi hắn. Các thôn dân bị thôn trưởng như vậy lại đánh lại kéo, nơi này cũng xác thật không gì náo nhiệt hảo nhìn, kia Phùng Đại Khang ba người đều sợ tới mức cùng chim cút dường như không dám ra tiếng, bọn họ cũng cảm thấy mất mặt, liền vui cười chạy về nhà mình ngoài ruộng đi, Phùng Đại Khang nhớ thương làm giày rách, bọn họ còn nhớ thương kiếm tiền đâu, bất luận cái gì sự tình đều so bất quá kiếm tiền quan trọng. Đương nhiên, nếu là còn có náo nhiệt có thể nhìn, bọn họ cũng không ngại lại hảo hảo mà. Xem náo nhiệt, rốt cuộc như vậy kính bạo tin tức, chính là bọn họ thôn Đào Nguyên trước kia đều không có quá đâu. Phùng Lích Dân xem bọn họ đều tản ra, lúc này mới đi trở về đi có chút ngượng ngùng mà nói, hách giáo thụ, thật xin lỗi, làm ngươi chế dễ ước. Trong thôn có chút người chính là không có tiền đồ, ngươi ngàn vạn đừng theo chân bọn họ chấp nhận. Hách giáo thủ cũng là người lão thành tinh, loại sự tình này hắn liền tính nghe thấy được cũng coi như không có nghe thấy, dù sao hắn chính là một cái làm nghiên cứu, có cái gì cho hắn nghiên cứu là được, hắn nơi nào còn có thời gian dối đi quản thôn Đào Nguyên nhàn sự nhi à, bởi vậy liền rất hòa ái mà vây vây tay nói, chúng ta không nói này đó, vẫn là nói loại dưa hấu chuyện này đi. Ta năm ngoái cũng tới nghiên cứu rất nhiều lần, mang về những cái đó hàng mẫu ta đều xét nghiệm, có thật. Nhiều chuyện này ta đều còn không có làm minh bạch. Ích Dân à, các ngươi thôn cái này dưa hấu nhưng đến không được à. Năm trước ngươi cho ta dưa hấu ta cũng ăn qua, hương vị xác thật rất không tồi. So với ta trước kia ăn qua bất luận cái gì dưa hấu đều phải ăn ngon. Mấu chốt nhất chính là nó nơi đó mặt còn có rất nhiều dinh dưỡng vật chất. So giống nhau dưa hấu đều phải nhiều, ta hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân, ta đã đuổi kịp mặt lãnh đạo báo bị qua, năm nay liền ở các ngươi thôn thành lập một cái nghiên cứu căn cứ. Hảo hảo mà nghiên cứu các ngươi trong thôn trồng ra dưa hấu, đến lúc đó ta sẽ phái một ít học sinh lại đây nhìn xem, ngươi giúp bọn hắn tìm một chỗ nghỉ chân một chút, yêu cầu nhiều ít kinh phí đều cùng ta nói, này đó đều là công tác thượng chuyện này, không cần cùng ta khách khí. Phùng Lích Dân nghe thấy được cũng thật cao hứng, này đối bọn họ thôn tới nói là rất tốt chuyện này à, phát triển nông nghiệp vốn dĩ chính là hắn một đại nhiệm vụ, bao gồm hắn mặt trên lãnh đạo cùng lãnh đạo, đều sẽ phi thường coi trọng, nếu có thể đủ nghiên cứu ra cái nguyên cớ, kia bọn họ thôn Đào Nguyên làm số một đại công thần, khẳng định sẽ có rất lớn chỗ tốt, nói ví dụ bọn họ dưa hấu nếu là dinh dưỡng so bình thường dưa hấu phong phú, kia bọn họ dưa hấu đã có thể đại bất đồng. Kia giá cả sao, khẳng định cũng muốn có điều bất đồng, này liền giống vậy Thượng Hải bài đồng hồ cùng bình thường đồng hồ khác nhau, đồ tốt khẳng định muốn bán đến càng quý, đây là mỗi người đều minh bạch đạo lý, hắn Phùng Lịch Dân đương nhiên càng thêm minh bạch. Bởi vậy hắn đặc biệt nhiệt tình mà liền đáp ứng xuống dưới, còn vỗ ngực bảo đảm nói, Hách giáo thụ ngươi yên tâm, ngươi học sinh tới, ta nhất định cho bọn hắn an bài hảo, bọn họ tưởng ở tại thôn dân trong nhà cũng đúng, tưởng chính mình khởi cái phòng ở cũng đúng, chúng ta thôn nhi đều có thể cung cấp hỗ trợ, chúng ta nơi này khác không nhiều lắm, ngay tại chỗ phương đại, cũng đã nhiều, khởi cái phòng ở đều là một dây chuyện này, thậm chí đều không cần tiêu tiền, các ngươi liền thanh thản ổn. Định ở thôn Đào Nguyên làm nghiên cứu, yêu cầu gì đồ vật chúng ta đều phối hợp. Hách giáo thụ nhìn đến Phùng Lịch Dân biết điều như vậy, hắn cũng thực vui mừng, hắn làm chuyện này cũng không phải là bình thường anh nông dân làm chuyện này, nông nghiệp nghiên cứu chính là hạng nhất công nghệ cao kỹ thuật việc, nếu là hắn có thể nghiên cứu ra cái thành quả tới, hướng đại giảng là lợi quốc lợi dân rất tốt chuyện này, hướng tiểu giảng cũng đối cái này thôn trang nhỏ có chỗ lợi, chính hắn cũng có thể lập hạ công lao, đối ai đều không có chỗ hỏng, liền sợ có chút thôn cán bộ hết. Ngồi đại giếng, nhìn không thấu nơi này huyền cơ, không những không hỗ trợ còn muốn âm thầm cản trở, quả thực là xuẩn thấu. Loại sự tình này hắn tuy rằng không có gặp được, nhưng bọn hắn trong trường học mặt khác giáo thụ liền gặp gỡ, cải cách mở ra, mọi người đều là vớt cục đá qua sông, có chút người tâm tư còn dừng lại ở đội sản xuất, kia khẳng định là không được. Hiện tại Phùng Lịch Dân như vậy giảng đạo lý, cũng tỉnh hắn thật nhiều chuyện này, hắn rốt cuộc có thể yên lòng nghiêm túc mà làm nghiên cứu. Hách giáo thụ càng xem Phùng Lịch Dân càng cảm thấy thuận mắt, nói chuyện ngữ khí liền càng thêm hòa ái. Ích Dân à, ngươi thật là quá khách khí, ngươi cũng cùng các hương thân nói nói, chúng ta nghiên cứu căn cứ là phía trên bắt kinh phí, tuyệt đối sẽ không làm các hương thân mệt tiền, mặc kệ chúng ta ở chỗ này dùng gì ăn gì, các ngươi đều dựa theo bình thường giá cả tới tính tiền là được, ngàn vạn đừng làm các hương thân sinh ra hiểu lầm, các ngươi trong thôn người ta là biết đến, đều rất có giác ngộ, này đó công lao ta quay đầu lại đều sẽ cùng lãnh đạo hội báo, các ngươi ngàn vạn không cần có tư tưởng gánh nặng. Phùng Lịch Dân lập tức liền nói, Hách giáo thụ nhìn ngươi nói, chúng ta thôn dân tâm tư đều là lại đơn thuần bất quá, ngươi đừng nhìn bọn họ ngày thường chiêu đãi du khách, nhưng là nghiên cứu căn cứ kia có thể cùng du khách giống nhau sao? Đó là tới trợ giúp chúng ta thôn nhà, chúng ta hoan nghênh đều không kịp đâu, nào còn không biết xấu hổ thảo tranh công lao à, đây đều là nên làm, các ngươi ở chỗ này cứ việc nghiên cứu, yêu cầu dùng đến gì cứ việc nói chính là, ta bảo đảm chúng ta thôn người đều sẽ không nói một cái không tự. Đừng nhìn Hách giáo thụ bề ngoài lớn lên phổ phổ thông thông, nhưng hắn chức vụ nhưng một chút cũng không bình thường, hắn thân là tỉnh thành nông nghiệp đại học đứng đầu học thuật đi đầu người, hành chính chức vụ vốn dĩ liền không thấp, nếu là thật sự dựa theo chức vụ tới tính, hắn so Phùng Lịch Dân cao hơn không biết nhiều ít cái cấp bậc đi, đầu năm nay từ học thuật chuyển quan viên thí dụ cũng không ít thấy. Bởi vậy Phùng Lịch Dân mới đối hắn như vậy khách khí, không cầu Hách giáo thụ cảm kích. Bọn họ, chỉ cầu không cần đắc tội đối phương thì tốt rồi, hắn một cái hạt mẹ đậu xanh tiểu quan nhi, cũng đem nơi này loành quanh lòng vòng làm cho rất rõ ràng đâu. Hai người bọn họ ngươi hảo ta tốt, kia không khí đương nhiên liền rất hòa hợp, giam ba câu liền đem nghiên cứu căn cứ chuyện này định ra tới, Hách giáo thụ ở ngoài ruộng xem xét hảo một thời gian, mắt thấy sắc trời liền sắp đến giữa trưa. Phùng Lịch Dân lúc này mới đề nghị nói, Hách giáo thụ, trong nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn chờ chúng ta, nếu không chúng ta đi về trước ăn cơm lại qua đây. Trong thôn người quá trong chốc lát cũng nên trở về ăn cơm, ta mẹ ở nhà còn phao rất nhiều dưa hấu hạt giống, chuẩn bị chiều nay cầm đi loại, ngươi chờ lát nữa cũng có thể đi xem. Hách giáo thụ lúc này mới vô vô ống quần thượng bùn đất nói, hảo hảo hảo, ta đây liền đi theo ngươi trong nhà quấy rầy. Ta vừa vặn tưởng lộng điểm nhi dưa hấu hạt giống trở về nghiên cứu đâu, kia chúng ta này liền đi thôi. Phùng Lịch Dân mang theo Hách giáo thụ từ ngoài ruộng về tới nhà họ Phùng. Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền đã làm tốt đồ ăn ở nhà chờ, thấy bọn họ đi vào sân, Phùng Lao Thái liền rất nhiệt tình mà tiếp đón nói, Hách giáo thụ, ngươi đã lâu không có tới, lúc này nhà của chúng ta muốn loại dưa hấu, ngươi buổi chiều nhưng đến cho chúng ta hảo hảo mà chỉ đạo chỉ đạo. Ta còn có rất nhiều chuyện này muốn hỏi ngươi đâu, này đó chúng ta trước không nóng nảy, các ngươi trước tẩy hảo tay liền tiến vào ăn cơm. Đi. Phùng Lịch Dân mang theo Hách giáo thụ đi vào bên cạnh giếng rửa tay, kia bên cạnh giếng không riêng phóng rất nhiều chai lọ vại bình, bên trong đều là đang ở phao thủy dưa hấu hạt giống, còn có một cái phá rác lu nước to, kia mặt trên khẩu rộng mở không có che lại, Hách giáo thụ liếc mắt một cái liền phát hiện bên trong màu trắng bao quanh. Gì, cái này hách giáo thụ lập tức liền tới rồi hứng thú, chỉ vào lu nước kia đoàn màu trắng ngoạn ý nhi nói, ích dân, thứ này các ngươi từ nơi nào làm ra. Phùng ích dân liếc liếc kia màu trắng bao quanh, thực tùy ý mà nói, đây là ta mẹ từ trên núi đào tới, lúc ấy liền lớn lên ở hố đất, chúng ta cũng không biết nó là cái gì ngoạn ý nhi, cảm thấy hiếm lạ liền đem nó đặt ở lu nước dưỡng. Hách giáo thụ, ngươi nhận thức loại đồ vật này. Hách giáo thụ sắc mặt có chút kích động, đương trưởng liền vỗ đùi nói, ai nha ích dân, thứ này ta đương nhiên nhận thức, ta chính là nghiên cứu hạt giống đào tạo cùng sinh vật sao, nhà các ngươi thứ này là thái tuế, cũng gọi là thịt linh chi, trong truyền thuyết trường sinh bất lão dược nói chính là nó, sớm tại 4.000 nhiều năm trước, chúng ta người Trung Quốc liền phát hiện thái tuế sử dụng, Sơn Hải Kinh bên trong liền có ghi lại, thứ này khó được, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, còn chưa từng có tận mắt nhìn thấy quá đâu. Nhà ngươi thái tuế có thể trường đến lớn như vậy, ta còn là đầu một hồi nghe nói, sợ không phải đã dài quá mấy ngàn mấy vạn năm, ta quay đầu lại đến lộng điểm nhi hàng mẫu trở về nghiên cứu. Phùng Lao Thái ở trong phòng cũng nghe thấy bọn họ đối thoại, nguyên lai này màu trắng bao quanh chính là thái tuế nha, chạy nhanh từ trong phòng chạy ra nói, hách giáo thụ, ngươi nói đều là thật sự sao? Ngoạn ý nhi này thật là thái tuế. Ngươi nói những cái đó ta đều không có nghe nói qua. Ta liền nghe qua một câu kêu thái tuế trên đầu không thể động thổ, ngày đó chính là ta tự mình đào lên nha, ta cũng không hiểu này đó, nếu là ta sớm biết rằng nó là cái thái tuế, ta cũng không dám đem nó lấy về tới, chuyện này quá không may mắn. Hách giáo thụ chính là một cái kiên định thuyết vô thần giả, hắn chỉ tín ngưỡng khoa học, liền rất có kiên nhẫn mà giải thích nói, lao thái thái ngươi đừng có gấp, những cái đó đều là lời nói vô căn cứ. Cái này thái tuế cùng ngươi nói cái kia thái tuế không phải một chuyện, ở thời của mọi người đem bầu trời tinh tú đối ứng trên mặt đất phương vị, trong đó có một ngôi sao đã kêu làm thái tuế, này thái tuế tinh A nó 12 năm liền luân chuyển một lần, nó đối ứng phương vị không thể lộn xộn. Đây là cổ nhân mê tín, cùng chúng ta cái này thái tuế căn bản xả không bên trên, ngươi không cần sợ hai không may mắn, này thái tuế lấy về trong nhà tới không riêng không phải chuyện xấu nhi. Nó vẫn là một kiện rất tốt chuyện này đâu, này thái tuế chính là thứ tốt nha, từ xưa đến nay liền có ghi lại, nó có thể ăn một mảnh trường một mảnh, chỉ cần ngươi không đồng nhất thứ tính đem nó ăn xong, nó vĩnh viễn đều sẽ tiếp tục sinh trưởng, cũng đúng là bởi vì như vậy, cổ đại nhân tài đem nó coi như là trường sinh bất lao tiên dược, đến nỗi nó rốt cuộc có cái gì công hiệu, ta phải lấy về đi nghiên cứu lúc sau mới có thể biết. Này một phen lời nói lập tức đem Phùng Lao Thái trong lòng băn khoăn đánh mất, hách giáo thụ là không mê tín, nhưng nàng không giống nhau à, nàng mê tín đâu, nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá sơn thần gia hiển linh người, phi thường tin tưởng trên thế giới này có thần tiên, nếu thần tiên đều có, kia cái này trường sinh bất lão dược nói không chừng chính là thật sự, nghĩ tới nơi này, Phùng Lao Thái rốt cuộc khẩn trương lên, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở dùng thái tuế thủy tới hoa, cũng dùng để nuôi nấng trong nhà gà vịt dương, không riêng đem những cái đó bất tử thảo đều cấp dưỡng sống, còn đem những cái đó gà vịt dương đều dưỡng đến béo béo tốt tốt, những cái đó gà vịt cũng so trước kia đẻ trứng nhiều, những cái đó trứng vị cũng càng thêm ăn ngon, kia hai đầu tiểu dương cũng rốt cuộc lớn lên biến thành đại dương, lại dưỡng chút thời gian, liền có thể sinh nhãi con sản mãi. Nàng nguyên bản còn cảm thấy buồn bực đâu, hiện tại mới phản ứng lại đây. Nguyên lai này đó biến hóa đều là thái tuế tạo thành nha, kia cái này thái tuế nhưng đến không được, tuyệt đối là cùng tiên dược giống nhau thứ tốt, không thể làm cái này hách giáo thụ đem thái tuế cấp lộng đi rồi. Phùng Lao Thái mặt ngoài một chút dị thường đều không có, chỉ làm bộ thực đau mình biểu tình nói, hách giáo thụ à, cái này thái tuế ta đảo cũng đảo, nếu là có không may mắn cũng là ta xứng đáng, ai làm ta ở động thổ trên đầu thái tuế đâu, ta cùng ngươi nói thật. Ta lúc ấy thấy cái này thái tuế liền cảm thấy đặc biệt mà có duyên phận, không biết vì sao liền rất tưởng đem nó lấy về trong nhà tới, ta dưỡng nó lâu như vậy đã có cảm tình, nó liền cùng nhà ta tôn tử giống nhau, ta một ngày nếu là nhìn không thấy nó, lòng ta liền rất là khó chịu, lại ăn không ngon, lại ngủ không yên, ngươi nói quốc gia có thể hay không đem ta cái này thái tuế cấp thu đi lên nha. Phùng Lao Thái nếu là không nói, hách giáo thụ đảo thật có lòng tư đem cái này thái tuế lộng trở về, thật sự là thứ này quá thưa thớt, trước kia đều là ở thư thượng thấy quá, cũng nghe những người khác nói lên quá, đại gia đối nó công hiệu đều truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng trước nay đều không có người chuyên môn đi nghiên cứu quá. Hách giáo thủ cũng là thấy cái mình thích là thèm, nguyên bản còn tính toán hảo hảo mà nghiên cứu, hiện tại xem Phùng Lao Thái cái dạng này, hán đảo. Ngượng ngùng mở miệng, nhân ra một cái ở nông thôn Lao Thái Thái, nếu là bởi vì đã không có thái tuế xảy ra sự tình, hắn lương tâm cũng băn khoăn nhà, bởi vậy hắn phi thường nghiêm túc mà bảo đảm nói, Lao Thái Thái ngươi không nên gấp gáp, quốc gia sẽ không muốn ngươi đổ vỡ, ta chính là lộng điểm nhi hàng mẫu trở về xét nghiệm, tuyệt đối sẽ không đem ngươi thái tuế lấy về đi, ngươi cứ yên tâm hảo. Phùng Lao Thái lúc này mới có chút yên tâm, thừa dịp bọn họ còn ở nơi này rửa tay, nàng chạy nhanh trở lại nhà chính, đem trên bàn kia nói xào trứng vịt cấp trộm cầm đi, này đó trứng vịt đều là uy thái tuế thủy, kia tư vị nhi ăn quá ngon, cũng không thể làm cái này hách giáo thụ phát hiện dị thường. Phùng Lao Thái thực khôn khéo mà đem nó giấu đi, kiên quyết không cho hách giáo thụ có cơ hội đem nhà nàng thái tuế lấy đi. Nàng đã quyết định, nếu kia thái tuế công hiệu tốt như vậy, nàng cũng là tận mắt nhìn thấy quá, rất có khả năng chính là trong truyền thuyết trường sinh bất lao dược, nàng về sau liền có thể cho chính mình trong nhà người uống thượng vừa uống, nói không chừng bọn họ cả nhà đều có thể trường sinh bất lao đâu, mộng tưởng luôn là phải có, vạn nhất đây là thật sự đâu, liền tính không thể trường sinh bất lão, có thể sống đến 100 tuổi kia cũng là tốt sao. Phùng Lao Thái đem xảo trứng vịt đoan vào phòng, mới vừa cùng cháu trai cháu gái nhóm đối hảo khẩu cung, nhà nàng đại nhi tử liền mang theo hách giáo thụ vào, nàng cười tủm tỉm mà tiếp đón nói, hách giáo thụ, ngươi hẳn là đói bụng đi, mau ngồi xuống ăn cơm, này đó đều là chính chúng ta làm cơm nhà, ngươi không cần cùng chúng ta khách khí à, cứ việc ăn nhiều một ít, buổi chiều ta còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Hách giáo thụ đục lỗ nhìn qua đi, lập tức liền cười nói, Lao Thái Thái ngươi thật là quá khách khí, ngươi này thức ăn so với chúng ta trong thành người còn hào đâu, ta đến nhà các ngươi tới ăn cơm, cũng coi như là hưởng tới rồi có lộc ăn, buổi chiều loại dưa hấu có cái gì phân phó ngươi cứ việc nói. Hắc hắc hắc, vậy là tốt rồi, các ngươi mau ngồi xuống ăn cơm đi. Phùng Lao Thái tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lúc này mới bưng lên bát cơm bắt đầu ăn cơm, thường thường còn phải cho manh manh kẹp thượng một chiếc đũa. Bọn họ người nhà quê ra cũng không có ăn cơm không thể nói chuyện quý củ. Phùng Lích dân một bên ăn cơm còn một bên cùng hách giáo thụ liêu nổi lên trong thôn sự tình, còn đem một kiện tâm sự nhi nói cho hắn. Hách giáo thụ, chúng ta thôn đảo nguyên năm trước dựa vào loại dưa hấu, các thôn dân đều so trước kia kiếm được càng nhiều tiền. Xem ra đi nông nghiệp phát triển con đường vẫn là được không? Ta liền nghĩ có thể hay không nhiều loại một ít hiếm lạ trái cây, cũng làm cho các hương thân nhiều kiếm một chút tiền. Chúng ta nông dân không gì bản lĩnh khác, liền loại này điển kỹ thuật còn hành. Ngươi xem có hay không gì tốt chủng loại có thể đề cử. Chương 80. Hách giáo thụ nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, mới chậm rãi nói, chúng ta tỉnh là á nhiệt đới khí hậu, mỗi năm chiếu sáng thời gian đều rất dài, á nhiệt đới trái cây đều có thể loại, có chút nhiệt đới trái cây cũng có thể loại đến lên, nói ví dụ chuối, dứa, sầu riêng, mít cùng cam quýt loại đều có thể, quả bưởi cũng đúng, liền xem các ngươi tưởng loại cái gì chủng loại. Nếu loại đến hảo, ở tỉnh thành nhưng thật ra không lo nguồn tiêu thụ, chúng ta tỉnh nội còn không có nhân chủng quá này. Đó trái cây đâu, trên thị trường cũng ít, đều là từ phương Nam vận lại đây, các ngươi nếu là thật sự loại lên, đó chính là cái thứ nhất ăn con cua người, ta cho rằng vẫn là không tồi. Phùng Lích dân nghe xong hách giáo thụ kiến nghị, trong lòng liền có phổ, lúc này mới đem tính toán của chính mình nói ra, lần trước ta đi phương Nam khảo sát, cũng tận mắt nhìn thấy quá ngươi nói này đó trái cây, chuối cùng quả quýt còn không tính thực hiếm lạ, chúng ta muốn loại liền loại nhất hiếm lạ trái cây, tỉ như sầu riêng cùng mít liền rất hảo, quả bưởi cũng không tồi, này đó đều là đại cái trái cây, ơn cái bán cũng có thể bán được không ít tiền. Hách giáo thụ, nếu là chúng ta quyết định muốn loại này đó trái cây, ngươi có thể giúp chúng ta chỉ đạo sao? Hách giáo thụ dùng tán thưởng ánh mắt nhìn hắn nói, đương nhiên là có thể. Này đối với các ngươi thôn đối với ta tới nói đều là chuyện tốt nhi, ích dân à, ta không nghĩ tới ngươi chí khí lớn như vậy, ta xem thôn đảo nguyên đã là vùng ngoại ô quá đến tốt nhất thôn, nếu là chiếu loại này xu thế phát triển đi xuống, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Phùng ích dân phi thường vui sướng mà nói, hách giáo thụ, ta đây liền trước cảm ơn ngươi, chờ ta cùng các hương thân thương lượng hảo, lại đến công xã hội báo cấp lãnh đạo biết, đến lúc đó còn muốn nhiều hơn phiền toái ngươi. chúng ta thôn đảo nguyên từ xưa liền vây ở cái này khe núi lao góc, thôn dân đều là nghèo sợ, hiện tại thật vất vả có cơ hội, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo mà nắm chắc, nông dân nhật tử quá đến không dễ dàng, từ năm đầu vội đến năm đuôi, trong nhà thu vào cũng phi. Thường hữu hạn, ta lại không cho bọn họ tìm điểm nhi kiếm tiền việc, về sau này trong thôn còn không biết có bao nhiêu hộ nhân gia cưới không thượng tức phụ nhi đâu. Hách giáo thụ nghe thấy những lời này lúc sau càng thêm cao hứng, cười đến đầy mặt nhạc a, trong lòng còn nghĩ cái này Phùng Lích dân quả nhiên là cái có trách nhiệm có đảm đương còn thật tinh mắt hảo thôn trưởng, về sau có cơ hội, hắn nhất định phải ở lãnh đạo trước mặt vì hắn nói tốt vài câu, liền hướng này thôn đảo nguyên phát triển, về sau nói không chừng thật đúng là có thể trở thành vùng ngoại ô một đóa kỳ ba đâu. Hách giáo thụ ở nhà họ Phùng Chu Hạ, mỗi ngày đều tự mình đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi cấp trong thôn người làm chỉ đạo, cũng thường xuyên một người đối với dưa hấu mầm phát ngốc. Nhà họ Phùng người cũng không có thời gian đi quản hắn, bọn họ cả nhà già trẻ đều xuất hiện động, trừ bỏ manh manh còn có thể đại ở bên cạnh nhìn, người khác đều yêu cầu đến dưa hấu ngoài ruộng hỗ trợ, 15 mẫu đất đâu, lăng là dùng bọn họ suốt 2 ngày thời gian mới cho gieo giống xong. Hách giáo thủ cũng kết thúc này một vòng nghiên cứu, thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, hắn lấy ra một cái bình thủy tinh tử, liền tính toán đem nhà họ Phùng Thái Tuế thiết một chút trở về. Lúc này, hách giáo thụ liền đứng ở cái kia phá lu nước phía trước, trong tay cầm một phen tiểu đao đối với kia khối Thái Tuế nhiều lần hoa hoa, phảng phất nghĩ đến từ nơi nào xuống tay tương đối hảo. Phùng Lao Thái thấy liền đau lòng hỏng rồi, nàng che lại ngực vẻ vải hiệu xịu mà nói, hách giáo thụ à, ngươi nhưng đừng thiết quá nhiều, này khối Thái Tuế liền cùng ta tôn tử dường như. Ngươi từ nó trên người thiết một miếng thịt, chính là ở xẻo ta tâm đầu nhục a. Ngươi nhưng đến cẩn thận điểm nhi, đủ dùng là được, ngàn vạn không cần xuống tay quá nặng. Bị Phùng Lao Thái như vậy như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, hách giáo thụ cho dù có nghĩ thầm muốn nhiều lộng một chút, hắn cũng ngượng ngùng xuống tay a. Cuối cùng liền chọn nhất bên cạnh địa phương cắt một tiểu thi, lại dùng lưu thủy đem bình thủy tinh rót mãn, liền đắp lên cái nắp chuẩn bị lấy về đi. Phùng Lao Thái còn đi theo phía sau lại nhảy mà nói, hách giáo thụ, ngươi đều nói nhà ta Thái Tuế muốn trường đến lớn như vậy, ít nhất yêu cầu mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, ngươi vừa rồi cắt như vậy một khối to, liền đem nó mấy trăm năm công phu đều cấp cắt đi rồi, nhà ta Thái Tuế còn không biết phải chờ tới gì thời điểm mới có thể trường trở về đâu, dù sao ta đời này là không thấy được, ngươi trở về lúc sau nhưng đến cẩn thận điểm nhi nghiên cứu, đừng một lần liền cấp dùng xong rồi, lại làm. Ngươi như vậy cắt vài lần, nhà ta Thái Tuế liền xong đời, ai ra ta này tâm nột, sao liền như vậy khó chịu đâu. Lời này đem hách giáo thụ nói được lại là quẫn bách lại là hổ thẹn, chỉ cảm thấy hắn giống như chiếm nhân gia Lão Thái Thái thiên đại tiện nghi dường như, không thể không cùng nàng bảo đảm nói, Lão Thái Thái ngươi không cần lo lắng, ta chính là lấy về đi xét nghiệm, nháy mắt nghiên cứu một chút này Thái Tuế bên trong thành phần, nhiều thế này đã đủ dùng. Ta đem nó đặt ở phòng thí nghiệm dưỡng lên, sẽ không lại đến cùng ngươi muốn, ngươi cứ yên tâm hảo. Phùng Lao Thái lúc này mới có chút an tâm, che lại miệng cười đến có chút ngượng ngùng mà nói, hách giáo thụ, ngươi nhìn ta này ở nông thôn Lao Thái Thái, cũng không nhiều ít kiến thức, thì đại điểm đồ vật ta liền đem nó trở thành tôn tử giống nhau hiếm lạ, ngươi ngàn vạn không nên trách tội, ngươi này một đường trở về cần phải để ý a, hoan nên ngươi lần sau lại đến nhà của chúng ta làm khách. Ta Lão Thái Thái thích nhất người làm công tác văn hóa, ngươi đã đến rồi ta không biết cao hứng cỡ. Nào đâu, kia hành đi, ngươi chậm một chút nhi đi à, ích dân, ngươi hảo hảo đưa hách giáo thụ. Phùng Lao Thái nói được đặc biệt khách sáo, còn đem hách giáo thụ vẫn luôn đưa đến cửa nhà. Phùng ích dân mang theo hách giáo thụ đi tới đường núi khẩu, nhìn hắn cơi xe đạp đi xa, lúc này mới chậm rãi đi trở về đến trong thôn, chỉ chốc lát sau liền từ đại đội vang lên một trận quảng bá thanh. Các vị hương thân, nghe được quảng bá sau mỗi nhà phái một cái đại biểu tới đại đội mở họp, có chuyện quan trọng yêu cầu thương lượng, nghe thấy được sao? Nhanh lên nhi lại đây. Trong thôn người vừa mới loại xong dưa hấu, còn không có tới kịp hảo hảo nghỉ ngơi đâu, đã bị Phùng Lích dân gọi vào đại đội, bọn người đến đông đủ, hắn liền bò đến ghế trên đối với đại gia nói, các hương thân, trước mắt trong thôn cày bừa vụ xuân nhiệm vụ không sai biệt lắm đã hoàn thành, chúng ta thôn hiệu suất cao. Kế tiếp mùa xuân còn rất dài đâu, chúng ta nông dân gieo giống dựa vào chính là mùa xuân, ta liền nghĩ chúng ta trong thôn tốt như vậy điều kiện không thể bạch bạch lãng phí nha. Lần này hách giáo thụ lại đây chúng ta thôn nhi, cũng cho ta một cái kiến nghị, chúng ta thôn đảo nguyên thổ địa tương đối nhiều, vùng núi đặc biệt nhiều, thôn mặt sau Long Lĩnh làm vinh dự sơn liền có mấy chục tòa, những cái đó tiểu sơn càng là nhiều đến không đếm được, đây là chúng ta thôn ưu thế. Hách giáo thụ kiến nghị chúng ta có thể nhiều loại một ít cây ăn quả, nói ví dụ phương Nam nhất hiếm là mít, sầu riêng còn có quả bưởi, liền rất thích hợp chúng ta nơi này khí hậu, này đó trái cây. Liền tính là ở Quảng Châu cũng là thực hiếm lạ, ở bọn họ bên kia bán đến lão quý, ở chúng ta nơi này vậy càng không cần phải nói, cho nên ta cảm thấy đây là một cái thực tốt chủ ý, nếu có thể đủ loại ra trái cây tới, này lại là một cái tới tiền hảo phương pháp. Liền cùng chúng ta loại dưa hấu không sai biệt lắm. Các thôn dân lập tức liền có chút tâm động, thôn trưởng kiến nghị từ trước đến nay đều là thực đáng tin cậy, khác không nói liền nói loại này dưa hấu thì tốt rồi, trong thôn người dựa vào loại dưa hấu đều kiếm được không ít tiền, nhật tử so năm rồi hảo quá nhiều, nếu có thể đủ lại nhiều một môn tới tiền chiêu số, bọn họ đương nhiên thập phần nguyện ý, thậm chí còn phi thường mong mỏi đâu. Thực mau liền có một cái trong thôn người ta nói ra đại gia tiếng lòng, thôn trưởng, ngươi đi qua phương Nam, cũng so chúng ta có kiến thức, ngươi đề nghị này đó trái cây khẳng định cũng là hiếm lạ thứ tốt, cũng không biết này trái cây có dễ dàng hay không loại đến lên, nếu là đều cùng những cái đó trái dừa đu đủ gì, gieo đi liền không cần phải xen vào, kia chúng ta có bao nhiêu liền loại nhiều ít, chúng ta ai cũng không chuyên môn hầu hạ quá cây ăn quả, liền sợ kết quả là phí hơn nửa ngày. Kính, còn không có một chút thu hoạch, vậy không dễ làm. Đứng ở chỗ này đều là làm ruộng lão kỹ năng, Phùng Lích Dân cũng không theo chân bọn họ giảng những cái đó hư, lập tức liền rất thực tế mà nói, vấn đề này ta cũng suy xét qua, Hách giáo thủ cùng ta nói, chúng ta nơi này thổ nhưỡng và khí hậu đều là không thành vấn đề, các ngươi xem Long Lĩnh thượng như vậy rậm rạp thực vật nên đã biết, kia trên núi thổ địa phi đâu. Nhưng là loại cây ăn quả nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói nó khó nó cũng khó, đầu tiên này sơn phải trước khai hoang. Nơi này tiêu phí sức lực có thể to lắm đi. Mặt khác này đó cây ăn quả loại mầm chúng ta tỉnh nội cũng là không có, trước mắt chỉ có Hải Nam Nông Khoa Trường mới có, cần thiết từ bọn họ bên kia từng vào tới, này mua sắm cây ăn quả mầm phí dụng cùng phí chuyên trở, cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Lại đến loại này cây ăn quả kỹ thuật, ta đã hiểu biết qua, vẫn là phải tốn phí một chút tâm lực. Rốt cuộc đây là nhân gia phương Nam hiếm lạ trái cây. Đi vào chúng ta nơi này phải tỉ mỉ mà cho nó hầu hạ thượng, nói ví dụ này thủy nha, phi nha, làm cỏ A, trừ hại chung A, đây đều là chúng ta yêu cầu chú ý địa phương. Cuối cùng chính là này đó cây ăn quả năm đó gieo đi, cũng không thể lập tức thu hoạch, giống nhau đều phải chờ cái 2-3 năm mới được, có chút thậm chí còn phải đợi thượng 4-5 năm, bực này đãi thời gian tuy rằng tương đối trường, chính là chờ đến chúng nó kết quả một lần quả, về sau hàng năm đều có thể thu hoạch. Từ lâu dài tới xem vẫn là thực có lời. Phùng Lích Dân một hơi đem gieo trồng cây ăn quả đủ loại khó xử, đều cấp trong thôn người bày ra ra tới, nhìn đến bọn họ sắc mặt đều có chút do dự, liền dùng cổ vũ ngữ khí nói, ta biết loại cây ăn quả quyết định đối với các ngươi tới nói có điểm khó khăn, này rốt cuộc phải tốn thượng một số tiền, còn phải tốn thượng mấy năm thời gian, may mắn Hách giáo thụ đem hắn nghiên cứu căn cứ thiết lập tại chúng ta nơi này. Hắn nguyện ý giúp chúng ta đi lãnh đạo trước mặt trò chuyện, cấp chúng ta trong thôn tranh thủ một ít miễn phí phân hóa học, thậm chí còn có thể đem phí chuyên trở cung cấp chúng ta miễn rớt, Hách giáo thủ cũng sẽ thường xuyên lại đây cấp chúng ta chỉ đạo. Ta lại đi cùng lãnh đạo hảo hảo nói nói, xem có thể hay không lại cấp chúng ta phát một chút trợ cấp, bất quá cái này ta còn không dám bảo đảm, các ngươi nếu là tưởng loại, liền trở về hảo hảo suy xét, chờ ta thống kê danh sách cùng số lượng. Liền có thể báo cấp lãnh đạo bên kia, hiện tại quốc gia mạnh mẽ duy trì nông nghiệp phát triển, chúng ta cũng là vừa hảo đuổi kịp hảo thời điểm, các ngươi đều hảo hảo ngẫm lại đi. Nghe xong Phùng Lích Dân nói lúc sau, trong thôn người đều đặc biệt chần chờ, bọn họ đương nhiên muốn kiếm tiền, nhưng nếu kiếm tiền chu kỳ quá dài, bọn họ trong lòng lập tức liền do dự thượng. Liền có một cái thôn dân đứng ra nói, thôn trưởng, ngươi nói này đó đều là tốt, loại cây ăn quả cũng xác thật có thể kiếm tiền. Nhưng là chúng ta muốn lăn lộn đã nhiều năm mới có thể có thu hoạch, còn phải tốn phí sức người sức của thường xuyên đi còn nó. Này trung gian nếu là có cái không tốt, nói ví dụ tới cái đại bão cuồng phong hoặc là đại nạn hạn hán gì, chúng ta thật vất vả trồng ra cây ăn quả liền toàn ngâm nước nóng cũng có khả năng, như vậy lăn lộn nói còn không bằng thành thật. Thật nhiều loại vài mẫu dưa hấu đâu, ngoạn ý nhi này từ gieo đi đến ra dưa hấu, mấy tháng công phu là có thể kiếm tiền, này tiền tới nhiều mau nha, chúng ta vẫn là đừng làm những cái đó cây ăn quả đi, có này công phu chi bằng nhiều loại điểm nhi dưa hấu. Phùng Lích Dân ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nông dân cả đời đều đối mặt địa bàn, kia ánh mắt sắc thật thiển cận một ít, mắt thấy bọn họ liền phải đánh lên lui trống lớn. Phùng Lích Dân vẫn là thực tận tâm mà theo chân bọn họ phân tích nói, các hương thân à, các ngươi chỉ có thấy trước mắt thích lợi, không nghĩ tới về sau phát triển sao. Chúng ta thôn đảo nguyên loại dưa hấu có thể kiếm tiền, tin tức này trước kia còn có thể gạt người khác, từ gia vương cẩu thẳng sự tình lúc sau, toàn bộ công xã ai không biết. Ngay cả kia cách vách vài cái công xã đều nghe nói. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta nơi này khí hậu đều là giống nhau, chúng ta trong thôn có thể loại dưa hấu, bọn họ khác thôn cũng có thể loại, đến lúc đó này dưa hấu một nhiều lên, nó cũng liền trở nên không đáng giá tiền, về sau các ngươi muốn làm sao. Chúng ta loại dưa hấu dựa vào chính là một cái chức tự, đoạt ở người khác trước mặt mới có thể kiếm tiền, theo ta biết đến, đã có vài cái thôn chuẩn bị loại dưa hấu. Chúng ta không thể không dự bị điểm nhi, loại cây ăn quả tuy rằng có khó khăn, nhưng này đó khó khăn đều là có thể khắc phục. Các ngươi nếu là một lòng đều đi loại dưa hấu, luôn có bán không thượng giá như vậy một ngày, chờ cho đến lúc này, cây ăn quả sản trái cây chính là chúng ta ưu thế. Phùng Lích Dân nói vừa mới nói xong, phía dưới thôn dân liền đều bối rối, này nếu là làm khác thôn loại nổi lên dưa hấu, kia bọn họ trong thôn dưa hấu đã có thể không đáng giá tiền nha. Lập tức liền có thôn dân phi thường bất mãn mà nói, thôn trưởng, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Này kiếm tiền chiêu số rõ ràng là chúng ta trước hết nghĩ đến, bọn họ ra mặt như vậy hậu liền đem chúng ta phương pháp học đi qua, không được, chúng ta đến công xã cáo bọn họ đi, không thể làm cho bọn họ học chúng ta loại dưa hấu. Phùng Lích Dân bạn gương mặt uy nghiêm mà nói, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Nói nhảm đi ngươi, liền tính là ở trước kia đội sản xuất lúc ấy. Cũng không có như vậy chuyện này, hiện tại đều cải cách mở ra, sở hữu thôn đều ở nỗ lực nghĩ cách kiếm tiền, bọn họ nếu muốn loại dưa hấu ngươi ngăn cản được sao? Ngay cả chúng ta phương pháp cũng đều là học nhân gia Hải Nam, lần trước lãnh đạo phái chúng ta đi phương Nam khảo sát, chính là vì học tập nhân gia tiên tiến kinh nghiệm, này kinh nghiệm đã ở chúng ta thôn đảo nguyên nghiệm chứng qua, lãnh đạo đương nhiên muốn đem nó mở rộng đến các thôn, không thể quang làm ngươi một người phú lên. Người khác cũng đều nghĩ tới tốt nhất nhật từ đâu, chúng ta không thể làm loại này làm nhân ra chọc cuộc sống chuyện này, nếu không phải lãnh đạo phái ta đi. Phương Nam, các ngươi căn bản liền không có cái này kiếm tiền chiêu số, còn nói muốn đi công xã cáo bọn họ, đến lúc đó nhân ra trước đem ngươi bắt lên, tội danh đều là có sẵn, chính là kích động phản cách mạng, bắt được chính là một cái chết, còn sẽ liên lụy cả nhà. Các ngươi đều đừng nhúc nhích này đó vai tâm tư. Hảo hảo trở về ngẫm lại mới là đứng đắn, chuyện này ta đã cùng các ngươi nói rõ ràng, cũng miễn cưỡng không tới, các ngươi nếu là cảm thấy không muốn liền tính, dù sao chúng ta mấy cái cán bộ đã thương lượng hảo, không quan tâm loại cây ăn quả có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều phải đi đầu làm tốt tấm gương, ta chính mình trong nhà cũng chuẩn bị nhận thầu hai tòa đỉnh núi, toàn bộ dùng để gieo trồng cây ăn quả, các ngươi bản thân hảo hảo ước lượng đi. Trong thôn người rời đi đại đội, kia trong lòng lại thế nào cũng bình tĩnh không được, không loại cây ăn quả đi, mắt thấy dưa hấu rất có khả năng liền phải giảm giá, nhưng là loại cây ăn quả đi, nó không riêng phí tiền phí lực khí, nó còn thực phí thời gian a, cuối cùng thu hoạch còn nói không chuẩn đâu. Các thôn dân trong lòng tuy rằng đều hiểu được đạo lý này, muốn cho bọn họ làm ra quyết định, kia cũng không phải một việc dễ dàng nhi, ai, cải cách mở ra hảo là hảo, nhưng này phiền lòng. Chuyện này khá vậy không ít toa. Kiếm nhiều kiếm thiếu đều đến bọn họ bản thân chịu chứ, nếu muốn không ai nghèo, phải mạo nguy hiểm, cái này làm cho làm ruộng cả đời nông dân cảm thấy đặc biệt mà sợ hãi cùng bất lực. Trong thôn người suốt đêm liền bắt đầu sâu chuối, đều ở thảo luận loại cây ăn quả chuyện này, rất nhiều người đều còn ôm may mắn tâm lý, không dám dễ dàng nếm thức ăn tươi, nhưng cũng có một bộ phận thôn dân lựa chọn đi theo thôn cán bộ làm một trận, những người này đều là ở loại dưa hấu chung nếm đến nhiều nhất ngon ngọt người. Bọn họ nhìn đến thôn cán bộ đều loại, kia bọn họ cũng đi theo loại một chút, khẳng định không có sai là được rồi, này bang nhân vẫn là tương đối hữu cơ linh kính, nghĩ. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, bọn họ có một viên phát tài tâm tư, đối kia nguy hiểm cũng liền không như vậy để ý. Cuối cùng Phùng Lích Dân nhất thống kế, nguyện ý loại cây ăn quả thôn dân không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Những người này liên hợp lại, cũng có thể nhận thầu vài tòa sơn đầu, đều là dựa vào gần thôn trang tiểu sơn núi, kia trên núi cũng không nhiều ít thụ, nguyên bản đều là thuộc về trong thôn núi hoang, hiện tại đều giá thấp nhận thầu cho bọn hắn. Phùng gia lão nhị cùng lao tam cũng hợp nhau tới nhận thầu một ngọn núi, ra ngoài Phùng Lích dân dự kiến, hắn lao hàng xóm chuột hoa tử. Thế nhưng phi thường lớn mật mà nhận thầu một cả tòa sơn, toàn thôn trừ bỏ nhà họ Phùng, liền số hắn nhận thầu đến nhiều nhất, làm Phùng Lích dân đều nhịn không được đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Phùng Lích dân cùng Trương Quang Minh đem số lượng thống kê hảo, cùng ngày liền cưới xe đi đến công xã thư ký hội báo chuyện này nhi. Cuối cùng còn rất có tin tưởng mà nói, thư ký, chúng ta trong thôn người đều phi thường có chí khí, chúng ta thôn đảo nguyên ưu thế chính là sơn nhiều mà nhiều, thổ địa còn phi nhiều, các hương thân đều nghĩ loại nhiều một chút nhì cây công nghiệp, đem chúng ta thôn đảo nguyên chế tạo thành trái cây chi hương, chúng ta ly tỉnh thành như vậy gần. Đây là một cái rất lớn thị trường, cho nên chúng ta thôn cán bộ trải qua thảo luận, cảm thấy các hương thân ý tưởng đều thực hảo. Chúng ta cũng nguyện ý mang theo các hương thân hảo hảo gieo trồng cây ăn quả, chính là trong thôn người đều rất nghèo, này cây ăn quả mầm A phân hóa học A gì, tất cả đều phải tốn phí không ít tiền, các hương thân trong tay không nhiều như vậy, nhưng bọn hắn loại cây ăn quả tín niệm là thực kiên định, lãnh đạo, ngươi xem này, có hay không gì hảo biện pháp có thể giúp bọn hắn. Kia thư ký họ Lý, tên đã kêu Lý Ái Quốc, hắn là một cái rất có mạch văn cũng thực uy nghiêm trung niên nam tử. Nghe xong Phùng Lích dân nói lúc sau, hắn trong lòng nhịn không được liền có chút thưởng thức, hắn bản thân là rất có một ít khát vọng, bởi vậy Phùng Lích dân năng lực cùng thành tích khiến cho hắn rất là thích, thôn đảo nguyên phát triển cũng thực có thể lấy đến ra tay, làm hắn ở lãnh đạo trước mặt rất có thể diện, hắn càng xem Phùng Lích dân liền càng cảm thấy vừa lòng, liền cười tủm tỉm mà khai nổi lên vui đùa, ta còn không biết ngươi. Ích dân A, ngươi cũng cùng ta chơi khởi thủ đoạn tới. Các ngươi thôn đảo nguyên người có chí khí đó là chuyện tốt nhi, loại cây ăn quả chuyện này nghe tới cũng thực đáng tin cậy, nếu hách chuyên gia nguyện ý giúp các ngươi đi tìm tới đầu nói tốt cho người, ta đây cũng đến vì các ngươi hảo hảo mà ra xuất lực không phải. Như vậy đi, các ngươi đem thôn dân ý nguyện cùng kế hoạch đều viết thành văn bản tài liệu báo cho ta, ta lấy đi lên cùng lãnh đạo tranh thủ một chút, nhìn xem có thể hay không cho các ngươi bắt một bút tài chính trợ cấp. Hiện tại cả nước đều đang làm thí điểm đơn vị, ta xem các ngươi thôn đảo nguyên liền rất thích hợp, nếu có thể đủ tranh thủ đến thí điểm đơn vị, kia đối với các ngươi thôn đối chúng ta công xã đều là rất tốt chuyện này, một khi thí điểm thành công, chúng ta nông nghiệp phát triển đã có thể ở toàn tỉnh ra đại danh, ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo làm, trở về lúc sau cũng đốc thúc trong thôn người, muốn đem này đó cây ăn quả tỉ mỉ mà hầu hạ hảo, ta xem cái này thí điểm đơn vị A. 89/10 liền dừng ở các ngươi thôn lạc. Lý Ái Quốc còn không có đuổi kịp đầu hội báo đâu, hắn liền dám khen hạ như vậy cửa biển. Phùng Lích dân chỉ cần hơi chút tưởng tượng là có thể minh bạch, kia khẳng định là hắn trước đó nghe được tiếng gió. Hắn lập tức liền cao hứng đến mặt mày hớn hở, vui sướng hài lòng mà nói, thư ký, vẫn là ngươi hiểu chúng ta nông dân khổ. Chúng ta thôn đảo nguyên có ngươi lãnh đạo thật là quá may mắn, những thứ khác ta không dám bảo đảm, liền loại hảo cây ăn quả điểm này nhi. Ta hiện tại liền cho ngươi lập hạ quân lệnh trạng, nhất định đem trong thôn cây ăn quả loại hảo, làm chúng ta thôn đảo nguyên trái cây đi ra ngoài. Hảo, có chí khí Lý Ái Quốc trong mắt thưởng thức càng ngày càng rõ ràng, nói chuyện ngữ khí cũng càng thêm hòa ái. Ích dân à, vậy ngươi liền cùng Quang Minh chạy nhanh trở về chuẩn bị tài liệu, ta tranh thủ ngày mai liền cho các ngươi báo đi lên, nếu có thể đủ phê xuống dưới, các ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo mà làm. Đừng làm cho lãnh đạo đối chúng ta thôn đảo nguyên thất vọng rồi, lần trước các ngươi thôn loại dưa hấu ra thành tích, lãnh đạo nhưng đều là xem ở trong mắt, bọn họ còn chờ. Mong các ngươi nhiều ra một ít thành tích, chỉ cần có thành tích, ta ở lãnh đạo trước mặt cũng làm tốt các ngươi nói chuyện không phải. Đến lúc đó các loại duy trì cũng sẽ có, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Lời này nói được như vậy rõ ràng, Phùng Lích dân đương nhiên minh bạch, hắn nếu không minh bạch đó chính là ngốc tử. Hắn trong lòng phi thường hưng phấn, nhưng kêu ý tứ trong lời nói vẫn là như vậy mà khiêm tốn. Thư kỳ à, ta đều là làm ta hẳn là làm chuyện này, này hết thảy đều là ngươi chỉ đạo đến hảo. Chúng ta trong thôn người cũng đều cảm kích ngươi đâu. Quay đầu lại ta liền đem ngươi ý tứ truyền đạt cho bọn hắn, làm cho bọn họ đều biết lãnh đạo ở quan tâm bọn họ, hảo hảo đem tâm tư dùng ở loại cây ăn quả mặt trên. Lý Ái Quốc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, chờ đến Phùng Lích Dân bọn họ sắp rời đi thời điểm, hắn mới làm bộ trong lúc lơ đãng nói một câu nói, Ích Dân à, ngươi cùng trong thôn cán bộ đều là làm tốt lắm, này trong thôn nhiệm vụ muốn làm hảo, cùng những người khác quan hệ cũng muốn xử lý tốt, nếu là có gì hiểu lầm à, có thể cởi bỏ liền đi cởi bỏ, miễn cho chậm trễ công tác, ta nơi này còn có việc nhi, ngươi liền cùng Quang Minh đi về trước đi. Phùng Lích Dân cùng Trương Quang Minh thực cung kính mà cáo biệt lãnh đạo, từ trong văn phòng đi ra, hai người kia sắc mặt mới hoàn toàn đen, Trương Quang Minh liền rất không xóa mà nói, nhất định là Ngưu Hương Thịnh cái này vương bắt đảng, hắn khẳng định lại cùng thư ký nói gì đó tiểu lời nói, tên hôn đảng này cả ngày không làm nhân sự nhi, tận đem tâm tư dùng ở chơi xấu mặt trên, đừng làm cho ta bắt được hắn nhược điểm, bằng không ta cũng đi hảo hảo mà cáo hắn một trạng. Quang Minh, chúng ta trước không cần rối loạn đầu trận tuyến. Phùng Lích Dân đem đôi mắt đều mị lên, trong giọng nói còn ẩn chứa một tia nguy hiểm, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao. Thư ký căn bản liền không tin hắn Ngưu Hương Thịnh chuyện ma quỷ, chúng ta là người nào, hắn Ngưu Hương Thịnh là người nào, ngươi cho rằng thư ký sẽ không biết. Ta đoán thư ký cũng mau phiền chết hắn, cho nên mới đem hắn vấn đề đẩy cho chúng ta, hắn nếu là không tới trêu chọc chúng ta còn hảo, nếu là dám đến quấy rối. Chúng ta thôn đảo nguyên người cũng không phải dễ khi dễ, đến lúc đó xem ai bị chết khó coi. Phùng Lích Dân đem chuyện này ghi tạc đáy lòng, xem như đem Ngưu Hương Thịnh cấp ghi hận thượng, bất quá hắn trước mắt vô tâm tư đi để ý tới cái này điều nhân. Hắn muốn đem trong thôn kế hoạch báo đi lên, lại muốn viết thư cấp Hải Nam Nông Khoa Trường, làm cho bọn họ cấp thôn đảo nguyên gửi quả mầm, còn muốn đem núi hoang trước rửa sạch sạch sẽ, những việc này từng cọc từng cái. Đều đang khẩn trương cùng bận rộn chung tiến hành, thời gian cũng trong bất chi bất giác quá đến bay nhanh, trong nháy mắt liền nên đón Manh Manh 21 tuổi sinh nhật. Chương 81. Manh Manh sinh nhật ngày này, ông trời cũng thực nể tình, sáng sớm liền ra ấm áp thái dương, ánh mặt trời phơi ở nhân thân thượng lười biếng thoải mái cực kỳ, tiểu hài nhi đều giác trưởng, bên ngoài thái dương đều lên tới lao cao, Manh Manh còn ở trong phòng ngủ đến cùng cái tiểu trư dường như. Bị Tô Huyền từ trên giường đào lên, cho nàng mặc vào thân thủ dệt ra tới màu lam nhạt áo lông, kia mặt trên cổ áo cùng tay áo còn thêu một vòng màu trắng lá sen biên, lại cấp Manh Manh mặc vào màu đen. Tiểu hoa bao váy, màu đen quần nhỏ vớ, lại mặc vào một đôi màu đen tiểu giày da, Manh Manh trải qua nhiều thế này trang điểm, cả người miễn bàn nhiều phong cách tây, toàn thôn rốt cuộc tìm không thấy một cái tới. Tô Huyền còn đem nhà nàng khuê nữ đầu tóc sơ thành hai thuốc tiểu đuôi ngựa, ở mặt trên đường hai cái màu lam nhạt tiểu phát kẹp, có vẻ Manh Manh hết sức nghịch ngợm đang yêu, nàng một trương nắm mặt bị tẩy đến trắng non sạch sẽ, nho đen mắt to tản mát ra hoạt bát quan mang, cười rộ lên hai cái lún đồng tiền như ẩn như hiện, mặc cho ai thấy đều phải khen thượng một câu, cái này tiểu hoa nhi lớn lên cũng quá đẹp. Manh Manh mới vừa đi hồi nhà chính liền thấy nàng mãi, nàng trên mặt lập tức cười ra lún đồng tiền, đem mãi mãi hai chữ nhi kêu đến đặc biệt vang dội. Làm Phùng Lao Thái cũng vui mừng mà cười cong lông mày. Manh Manh thật ngoan, hôm nay chính là ngươi 2 tuổi sinh nhật đâu. Phùng Lao Thái đem trong tay chén đặt ở trên bàn cơm, liền tiếp đón Manh Manh nói, mãi mãi cho ngươi nấu một chén mì trường thọ, cầu ông trời phù hộ nhà chúng ta Manh Manh bình bình an an, tới, mau thừa dịp nhiệt ăn, đây là ngươi già già cố ý từ tỉnh thành cho ngươi đổi lấy tinh bạch diện, ta thân thủ cùng mặt cán ra tới tế mì sợi. Bên trong còn bỏ thêm rất nhiều người thích ăn tiểu hải sản, ngươi nếm thử hương vị hương không hương. Manh Manh nghe thấy có ăn ngon, cười đến càng thêm vui vẻ, nàng buông lỏng ra nàng mụ mụ tay, nhảy bắn liền chạy qua đi, trước ghé vào chén duyên bên cạnh uống lên một cái miệng nhỏ canh, kia nước canh lại tươi ngon lại thơm nồng, uống thượng một ngụm trong lòng liền mỹ tư tư. Nàng hiện tại đã có thể chính mình ăn cơm, trong nhà còn cho nàng chuẩn bị một đôi chuyên dụng tiểu chiếc đũa. Nàng kẹp lên mì sợi tư thế còn rất ra dáng ra hình, thật cẩn thận mà nhét vào trong miệng, kia mì sợi làm được rất nhỏ còn đặc biệt mà nhai rất ngon, phối hợp tiểu hải sản cùng nhau ăn, kia tư vị nhì miễn bản thật đẹp, Manh Manh một ngụm tiếp theo một ngụm, chậm rãi đem này chén mì trường thọ đều cấp xử lý, bụng nhỏ ăn đến đặc biệt no, lúc này mới từ trên bàn cơm trượt xuống dưới, ở trong phòng đi dạo bước tiêu tiêu thực. Các ca ca đều biết hôm nay là Manh Manh sinh nhật, chờ mọi người đều ăn xong rồi cơm, bọn họ liền chạy nhanh đem chuẩn bị thật lâu lễ vật lấy ra tới đưa cho Manh Manh. Những cái đó lễ vật cũng không gì đặc biệt, cũng chính là một ít hoa tươi nhì nha, xinh đẹp đá cội hoặc là vỏ sò vòng cổ linh tinh. Liên Duệ ca nhi lễ vật tương đối đặc biệt, cư nhiên là một cái trắng nuột nhuận chân châu tay xuyến, kia mặt trên chân châu đều không phải rất lớn, chủ yếu là hình dạng đủ viên cũng không nhiều ít tì vết, mỗi một viên chân châu đều tản mát ra ôn nhuận lộng lẫy quang huy, liền thành một chuỗi liền càng thêm có vẻ xinh đẹp, manh manh còn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp trang sức đâu, lập tức liền thích, thật cao hứng mà tiếp nhận tới, tư lưu một chút liền bộ vào bản thân trên cổ tay, không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, sấn đến nàng tiểu thủ đoạn bụ bấm, làm người nhịn không được muốn xoa bóp. Bờ biển ngư dân đều nhận thức chân châu, Duệ ca nhi đưa này xuyến chân châu phẩm tướng tốt như vậy, lấy ra đi bên ngoài bán cũng có thể bán được không ít tiền. Phùng Lao Thái trong lòng cảm thấy cao hứng, ngoài miệng còn muốn khách khí mà nói, Duệ ca nhi, ngươi sao cấp manh manh đưa như vậy quý trọng lễ vật đâu? Ngươi ba mẹ ngươi có biết hay không? Vẫn là bọn họ làm ngươi đưa. Ngoạn ý nhi này nhưng không tiện nghi đâu. Duệ ca nhi vừa rồi lực chú ý đều ở manh manh trên người, lúc này mới nâng lên đầu nhỏ rất có trật tự mà nói, Phùng nãi nãi, đây là ta dùng bản thân tiền riêng, cùng trong thôn thúc thúc bá bá mua, bọn họ mỗi lần ra biển trở về ta đều cùng qua đi, có chân châu trai ta liền cấp mua tới, nhà ta còn dư lại một ít, trở về sau lại có chân châu trai ta còn mua tới, lại cấp muội muội tích cóp một cái vòng cổ. Phùng Lao Thái nghe thấy được nhịn không được tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá nhận người đau, liền xoa hắn đầu nhỏ nói, ngươi thật là một cái hiểu chuyện nhi hảo hài tử, đối nhà của chúng ta manh manh quá có tâm, bất quá manh manh còn nhỏ đâu, không cần phải cho nàng đưa như vậy quý trọng lễ vật, nàng hiếm lạ hai ngày liền mang không được, ngươi về sau có tiền vẫn là để lại cho bản thân hoa, biết không? Duệ ca nhi lắc lắc đầu nói được đặc biệt nghiêm túc, manh manh là ta muội muội, tiền của ta chính là nàng tiền, ta phải cho manh manh mua lễ vật. Phùng Lao Thái cười đến càng hoan, chỉ cảm thấy Duệ ca nhi sinh sai rồi gia đình, hẳn là sinh ở bọn họ nhà họ Phùng mới đúng, nhà nàng tôn tử tuy rằng cũng có tâm, nhưng là cùng Duệ ca nhi so sánh với, vẫn là xa xa so ra kém. Phùng Lao Thái cũng không nghĩ tại đây ngày đại hỷ bẩn thỉu nhà mình tôn tử, liền đối với bọn họ dặn dò nói, các ngươi ăn cơm no liền đi ra ngoài chơi một lát đi, đem manh manh cũng cấp mang qua đi, chú ý nhìn điểm nhi các ngươi muội muội. Phùng Lao Thái những lời này cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, Phùng gia tiểu nam hoa nhóm cũng sớm đã thành thói quen, liền tính không có mãi mãi công đạo, bọn họ đi ra ngoài chơi cũng sẽ không quên muội muội, lập tức liền mang theo manh manh đi ra nhà họ Phùng, chuẩn bị tìm tốt hơn chơi sự tình làm. Đám tiểu hoa nhi này ở trong thôn còn chưa đi ra ngoài bao lâu, liền đem mặt khác hoa hoa ánh mắt đều hấp dẫn ở, hiện tại vội xong rồi cày bừa vụ xuân, tiểu hoa nhi nhóm lại không cần đi học. Suốt ngày chính là ở trong thôn hạt chơi, manh manh vừa xuất hiện, bọn họ lập tức liền phát hiện nàng lại có xinh đẹp quần áo mới, ngay sau đó bọn họ lại chú ý tới manh manh chân châu tay xuyến, mang ở nàng tiểu thủ đoạn có nói không nên lời đẹp, quả thực quá làm cho bọn họ cảm thấy hâm mộ. Đặc biệt là trong thôn nữ hoa hoa, các nàng phổ biến đều lớn lên tương đối hắc, nhìn thấy manh manh bạch bạch nộn nộn tiểu bộ dáng, còn luôn là ăn mặc đặc biệt thời thượng, các nàng liền từ tâm nhãn cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Hận không thể chính mình cũng là nhà họ Phùng cháu gái mới hảo đâu, đương nhiên các nàng biết đây là không có khả năng, cho nên ngày thường nhìn đến manh manh, các nàng liền rất thích cùng nàng cùng nhau chơi, đối nàng lại là hâm mộ lại là sùng bái. Trong thôn nam hoa hoa nhóm cũng thực thích cùng manh manh chơi, bởi vì manh manh lớn lên thật sự quá đẹp, nếu là nhà bọn họ cũng có một cái như vậy muội muội thật là tốt biết bao à, nói ra đi cũng quá có mặt mũi, nhìn nhà họ Phùng tôn tử nhóm. Có muội muội chính là như vậy đắc ý, còn có Duệ ca nhi cũng là, bọn họ đều ăn mặc đặc biệt thể diện, ở trong thôn tiểu hoa nhi trung thực có thể nói được với lời nói, nghiễm nhiên đã là bọn nhỏ dẫn đầu người. Nay chi tiểu đội ngũ càng đi thôn ngoại đi, nhân số liền càng nhiều, đại gia vây quanh manh manh đi ra cửa thôn, liền thấy nhà nàng quẩy bán quả vật đào hoa đã khai ra tường vây, bên ngoài đường tắt thượng còn loại hai bài quả đào thụ, màu hồng phấn đào hoa xem đến hết sức sáng lạ. Phản chiếu màu đen cổ xưa núi lửa thạch phòng ở, còn có hậu đầu liên miên phập phồng xanh ngắt long lĩnh, này thế ngoại đảo nguyên thuần tịnh tốt đẹp điển viên cảnh đẹp, làm tiểu hoa nhi nhóm tâm tình đều nhịn không được vui sướng lên. Manh manh dọc theo cửa thôn đường đất đi tới, không biết như thế nào liền tới đến sân biên, hơi kém quải đến đường núi khẩu lên rồi, đại hoa vội vàng ở phía sau giữ chặt nàng nói, manh manh, ta không thể đến trên núi đi. Mãi mãi không cho chúng ta đi nguy hiểm địa phương, kia long lĩnh có lợn rừng quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là ở trong thôn chơi chơi thì tốt rồi, ân. Làm ta ngẫm lại a, nếu không chúng ta đi trên bờ cắt mặt chơi như thế nào? Duệ ca nhi thực không tán đồng mà nói, bờ biển phong quá lãnh, chúng ta đừng đi nơi đó, ta biết có cái địa phương có ăn ngon đồ vật, đều cùng ta tới, ta mang các ngươi đi trích tới ăn. Duệ ca nhi dẫn theo đám tiểu hoa nhi này sai khai đường núi khẩu, đi tới đá ngầm than mặt sau sườn núi nhỏ, nơi này tới gần sơn biên, sinh trưởng từng cụm rậm rạp thực vật xanh, cây cối đỉnh còn kết ra một viên lại một viên màu đỏ tươi tiểu trái cây, hồng diễm diễm một tiểu viên, có vẻ đặc biệt linh hoạt đáng yêu. Trong thôn hoa hoa thực mau liền nhận ra tới ngoạn ý nhi này là 3 tháng ngôi, cũng chính là làm thứ phao nhi, bọn họ trước kia đều ăn qua, hoa hoa kêu liền xông lên đi bắt đầu ngắt lấy. Manh manh thấy bọn họ tẩy đều không cần tẩy, liền hướng miệng mình tắt trái cây, nàng cũng muốn chạy đi lên trích, còn có chút tò mò mà nói, Duệ ca ca, có thể ăn sao? Duệ ca nhi chạy nhanh đem nàng ngăn lại tới, còn đem nàng kéo đến một bên, rất cẩn thận mà dặn dò nàng nói, đó là thứ phao nhi, ăn rất ngon, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn mà đợi, ca đi cho ngươi trích lại đây, đừng làm dơ ngươi quần áo. Duệ ca nhi dàn xếp hảo manh manh, liền cùng đại hoa bọn họ vén tay háo lên liền lên rồi, kia trên sườn núi thứ phao nhi rất nhiều, bọn họ còn muốn cẩn thận mà chọn lựa ra hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, cuối cùng hái xuống đều là lớn lên xinh đẹp nhất 3 tháng ngôi, mỗi người trên tay đều phủng một đại phủng. Duệ ca nhi mang theo bọn họ đi vào chính mình trang phục trong tiệm, ở bên trong đem thứ phao nhi rửa sạch sẽ, lúc này mới trang ở trong chén mang sang tới, đưa tới manh manh trước mặt nói. Cấp, ngươi ăn đi. Manh manh tò mò mà nhéo một viên bỏ vào trong miệng, kia thứ phao nhi hương vị ngọt ngào, còn có chứa một tia toan mùi vị, cơ hồ không có cặn bã, hơi chút nhai hai hạ, nó chất lỏng liền theo hết hầu trượt xuống, hương vị cực hảo, manh manh con mắt to nhi ăn đến đặc biệt hưởng thụ. Duệ ca nhi xem nàng ăn đến như vậy mỹ, nhịn không được cũng nhéo một viên ăn lên, còn cùng manh manh bảo đảm nói, chờ thêm hai ngày, ca lại cho ngươi trích chút dâu tằm lại đây, quả mơ cũng muốn chín, chúng ta trích trở về làm mãi mãi làm thành đường tí quả mơ cho ngươi ăn. Ân. Manh manh dùng sức địa điểm đầu nhỏ, một trương nắm mặt cười đến phá lệ mà phấn nộn. Duệ ca nhi thoáng nhìn manh manh này phó đáng yêu tiểu bộ dáng. Hắn kia viên trái tim nhỏ tức khắc bùm bùm mà nhảy cái không ngừng, chỉ cảm thấy lại tự hào lại đắc ý, hắn muội muội thật là quá đáng yêu, hắn rất muốn đi xoa bóp manh manh tiểu béo gương mặt, nhưng lại có chút luyến tiếc, không biết vì sao lại đột nhiên thẹn thùng lên, lén lút đỏ khuôn mặt nhỏ. Đúng lúc này, từ nơi không xa đường núi truyền miệng tới một trận ken ken ken xe đạp tiếng chuông, tiểu hoa nhi nhóm ngẩng đầu vọng qua đi, nguyên lai là Phùng lao đầu cưỡi xe đạp đã trở lại. Phùng lão đầu cũng thấy bọn họ, chính thay đổi phương hướng kỵ đến bọn họ trước mặt, tiểu hoa nhi nhóm lập tức liền mắt sắc phát hiện, bọn họ ra ra xe trên đầu còn treo một cái xinh đẹp màu đỏ hộp giấy tử. Mấy cái tiểu hoa nhi lập tức xông tới, muốn đi đủ cái kia hộp giấy tử rồi lại với không tới, trong miệng còn đặc biệt tò mò mà nói, ra ra ngươi hôm nay trở về đến thật sớm à, này hộp trang chính là gì? Đây là ta chuyên môn từ tỉnh thành đính đại bánh kem, cho các ngươi muội muội ăn sinh nhật dùng. Phùng lão đầu đem manh manh bế lên xe đạp ghế sau, chính hắn cũng cơi đi lên, liền tiếp đón mấy cái tiểu tôn tử nói, thứ phao nhi có gì ăn ngon? Đều cùng ta về nhà ăn bánh kem đi lạc. Tiểu hoa nhi nhóm đều phi thường vui vẻ, hoan hô đi theo Phùng lão đầu xe mặt sau, một đường nhảy nhót mà chạy về ra, chờ Phùng lão đầu đem xe ngừng ở trong viện, bọn họ còn vây quanh ở bên cạnh không ngừng ríu rít, đối kia hộp bánh kem tò mò vô cùng. Phùng Lao Thái ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, cũng chạy ra xem, còn rất hiếm lạ mà nói, Lao Nhân, ngươi lộng gì trở về? Hắc hắc, chờ ta mở ra cho các ngươi nhìn xem sẽ biết. Phùng Lao đầu một tay ôm manh manh, một tay xách theo cái kia màu đỏ hộp giấy tử, hắn đem cái này hộp giấy tử đặt ở trên bàn, ba lượng hạ liền giải khai dây thừng, đem mặt trên đại cái nắp cũng cấp mở ra, một cái xinh đẹp tinh xảo đại bánh kem liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nó có thau tráng men như vậy đại, bên ngoài còn đồ một tầng thật dày tuyết bạch sắc bơ, thả rất nhiều thiết khối trái cây cùng màu sắc rực rỡ đường đầu, không riêng nhan sắc đẹp, nó còn không dừng mà tản mát ra thơm. Ngọt hơi thở, làm tiểu hoa nhi nhóm nhịn không được thèm ăn, đặc biệt muốn đi nếm thử này đại bánh kem tư vị nhi. Nhị hoa lớn lên cao một ít, còn nhìn thấy cái kia bánh kem mặt trên còn viết tự nhi, hắn lập tức liền hiếm lạ mà chỉ vào chúng nó nói, ra ra, đây là ý gì? ta biết đại hoa vừa vặn nhận thức mấy chữ này nhi, dành trước nói ra, là manh manh. Sinh nhật vui sướng, hoa, đây là chúc chúng ta muội muội sinh nhật vui sướng bánh kem, thật đại nha, ra ra, chúng ta nhanh lên nhi đem bánh kem cắt đi. Phùng lão đầu chụp một chút hắn đầu nói, ngươi cấp gì? Đây là ta từ Hồng Kông điện ảnh học được chiêu số, nhân gia bên kia hiện tại nhất lưu hành ăn sinh nhật ăn bánh kem, loại này bánh kem ngay cả tỉnh thành bánh kem cửa hàng đều sẽ không làm đâu, vẫn là ta làm hắn chiếu điện ảnh bộ dáng làm được, chúng ta hôm nay cũng quá một cái thời thượng Hồng Kông sinh nhật. Các ngươi trước đừng có gấp ăn, trước làm manh manh hứa một cái nguyện vọng, nhân gia điện ảnh đều là như vậy diễn, manh manh ngươi đến bên này hứa cái nguyện vọng, muốn nhắm mắt lại Nga. Như vậy mới lạ tên tuổi. Phùng Lao Thái cũng xem đến thú vị, đặc biệt là nhà nàng tiểu cháu gái trên mặt tươi cười ngọt tư tư, làm nàng thấy liền trong lòng phát ngọt. Manh manh chưa từng có giống như bây giờ vui vẻ quá, nàng cười đến quả thực dừng không được tới, nghe thấy nàng ra ra làm nàng hứa nguyện, nàng lúc này mới miễn cưỡng ngưng cười, chỉ là kia môi nhỏ vẫn là cao cao mà nhếch lên, nàng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, thực mau liền ở trong lòng ưng thuận một cái nguyện vọng, nàng không hy vọng khác, liền hy vọng người trong nhà đều hảo hảo. Trong thôn cũng muốn hảo hảo là được. Nàng ở trong lòng nghĩ đến Mỹ tư tư, liền mở thủy linh linh mắt to nói, hảo. Phùng lão đầu vuốt nàng tiểu đuôi ngựa đặc biệt từ ái mà nói, nhà chúng ta manh manh qua hôm nay liền mãn 2 tuổi, ra ra chúc manh manh càng lớn càng vui vẻ, vĩnh viễn đều phải khỏe mạnh vui sướng. Đứng ở bên cạnh các ca ca cũng cùng kêu lên mà hô ra tới, muội muội sinh nhật vui sướng, thiết bánh kem, thiết bánh kem. Phùng Lao Thái đã sớm đã lấy ra dao phay cùng mâm chờ ở một bên, này liền đi qua đi đem cái kia đại bánh kem cắt thành từng khối hình tam giác, nàng xuống tay thực ổn, kia bơ thượng trái cây cùng đường đậu thậm chí đều không có lệch vị trí, đến phiên manh manh, Phùng Lao Thái cố ý đem kia khối viết sinh nhật vui sướng bánh kem đưa cho nàng, Duệ Ca Nhi đứng ở bên cạnh, nhân cơ hội cầm kia khối viết manh manh tên bánh kem, vui dạo dực mà ăn lên, hắn muốn đem muội muội hàm ở trong. Miệng giấu ở trong lòng. Phùng Lao Thái cũng lộng một khối bánh kem tới nếm thử, kia hương lại hoạt lại ngọt, nàng cảm thấy thực vừa lòng trong miệng liền tán thưởng nói, Lao nhân, ngươi mua cái này bánh kem làm được ăn quá ngon, ngọn ý nhi này cũng không biết là sao làm được. Phùng Lao đầu đem trong miệng bánh kem nuốt xuống đi, cười đến đặc biệt đắc ý mà nói, đương nhiên ăn ngon, cái này bánh kem dùng nhà chúng ta thổ trứng gà, mặt khác tài liệu cũng là ta tự mình đi mua. Ta còn cùng trong thành sữa bò lái buôn mua vài cân sữa bò, này mặt trên trái cây cùng đường đậu đều là chọn tốt nhất mua, liền này đó bơ cùng bột mì gì chính là nhân gia sư phụ gia chính mình, dùng cũng đều là tốt nhất tài liệu, chuyên môn cấp nhà chúng ta manh manh lưu ra tới làm bánh kem dùng. Vương sư phó còn nói nhà chúng ta làm cái này bánh kem giá, đủ làm hắn trong tiệm làm ra mười mấy, làm như vậy ra tới bánh kem có thể không thể ăn sao. Nói tới đây, Phùng lão đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, liền đem mâm buông xuống nói, các ngươi trước đừng ăn nhanh như vậy, ta hôm nay còn mua rất nhiều sữa bò, ta đi cho các ngươi nhiệt tới, xứng với sữa bò cùng nhau ăn, kia mới kêu một cái ăn ngon đâu. Phùng lão đầu đi phòng bếp, không bao lâu liền mang sang tới một nồi to sữa bò, cấp trong nhà mỗi người đều đổ một bát lớn, kia sữa bò đặc biệt hương thuần, tiểu hoa nhi nhóm uống xong rồi về sau, miệng thượng còn đều dính thượng một vòng váng sữa. Phùng Lao Thái nhìn manh manh tiểu bộ dáng liền nói, này sữa bò thật là thứ tốt ta, nhà chúng ta manh manh mới uống 2-3 tháng, ngươi xem này tay nhỏ chân nhỏ nhì lớn lên nhiều hoặc nhiều nộn, ngay cả này khuôn mặt nhỏ đều so trước kia càng thêm trắng, nhà chúng ta dương cũng hoài thượng ngãi con, chờ nó sinh tiểu dương, chúng ta manh manh là có thể uống thượng sữa dê. Phùng Lao đầu vây vây tay nói, này đều không tính chuyện này, nhà chúng ta còn có thể bị một vại sữa bò sầu đến sao. Cũng không nhìn xem ta kiếm được bao nhiêu tiền. Không nói sữa bò, liền tính là bò sữa, nhà chúng ta cũng là tưởng dưỡng mấy đầu là có thể dưỡng mấy đầu. Phùng lão đầu có thể nói ra lời này, kia trong lòng cũng là rất có tự tin, bọn họ phòng chiếu phim sinh ý thật sự thật tốt quá, mỗi ngày đều là từng buổi chất ních, ngắn ngủn 3 tháng liền kiếm được 4-50 vạn đồng tiền. Đây là hai nhà kết phường sinh ý, mỗi nhà đều phân tới rồi hơn 20 vạn. Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu mỗi khi nhớ tới, còn thực hối hận lúc ấy không có nhiều mua một bộ trở về, này vất tiền tốc độ so đoạt ngân hàng còn muốn mau đâu. Chứ bỏ phòng chiếu phim thu vào, hắn ở tỉnh thành bán hóa, cũng kiếm được vài vạn đồng tiền, này đó tiền tất cả đều lén lút tổn tiến ngân hàng, vẫn là Phùng Lao Thái đi theo một khối đi tồn. Lúc ấy kia ngân hàng nhân viên công tác nhưng oanh động, liều mạng mà muốn cho bọn họ mua sắm tín phiếu nhà nước. Phùng gia hai vợ chồng già cắn chặt khớp hàm chính là không mua, làm ngân hàng người đối bọn họ lại ái lại hận. Tính thượng phía trước tiền tiết kiệm, hiện tại trong nhà đã có 3-40 vạn tiền mặt, nhiều như vậy tiền liền tính là ở tỉnh thành cũng coi như có tiếng tăm. Hai vợ chồng già một kia do dự cũng không có, trực tiếp liền cấp Tồn Tiến manh manh tài khoản, chuẩn bị để lại cho nàng tương lai bảng thân dùng. Phùng lão đầu trong lòng còn có rất lớn chí hướng, hắn đối hiện tại kiếm tiền tốc độ còn xa xa không thỏa mãn, luôn muốn kiếm được càng nhiều tiền, liền cùng nhà hắn lao bà tử nói ra tính toán của chính mình. Lao bà tử, ta cùng lao thạch đầu từ phương Nam tiến hóa, cũng bán đến không sai biệt lắm, hiện tại trong nhà vội xong rồi cày bừa vụ xuân, cây ăn quả cũng đều loại xong rồi, lao nhị cùng lao tam gần nhất cùng ta nói, hai người bọn họ cũng sốt ruột muốn đi phương Nam nhập hàng, ta liền nghĩ qua mấy ngày lại đến phương Nam đi một chuyến, thuận tiện lại nhìn nhìn có gì kiếm tiền tân chiêu số. Phùng Lao Thái đương nhiên là toàn lực duy trì, còn cho nàng gia lão nhân gia chủ ý nói, khác trước không nói, liền này nhất dạng tivi cùng máy quay phim, chúng ta nhưng đến lại mua mấy bộ trở về, cửa này phòng chiếu phim sinh ý thật sự quá kiếm tiền, mua một bộ là có thể kiếm trở về mấy chục vạn, nhiều tới mấy bộ chúng ta đã có thể kiếm quá độ. Ra ngoài nàng đoán trước, nhà nàng lão nhân lại lắc lắc đầu nói, cũng không thể đem trong nhà tiền đều đè ở phòng chiếu phim mặt trên, chúng ta phòng chiếu phim kiếm lời nhiều như vậy tiền, đó là không lừa được người. Đã có rất nhiều người tới cửa tới hỏi thăm qua, ta đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, nhưng là hơi chút có đầu óc người cũng có thể tính đến ra tới. Nhà chúng ta cửa này sinh ý cũng chính là đoạt cái mới mẻ, nói không chừng lại quá chút thời gian, người khác cũng muốn khai phòng chiếu phim, đến lúc đó cửa này sinh ý nên không hảo làm lạc, chúng ta còn phải nhiều suy nghĩ biện pháp khác. Phùng Lao Thái miễn bản có bao nhiêu đau lòng, nàng một bộ không tiếp thu được bộ dáng, che lại ngực còn nói đến đặc biệt thì đau, lão nhân, kia chúng ta liền không khai phòng chiếu phim. Ai u, như vậy kiếm tiền sinh ý, không còn có so nó càng thêm kiếm tiền, kia giúp sát ngàn đao liền biết học trộm chúng ta kiếm tiền phương pháp, thật là tức chết ta. Phùng lão đầu đảo rất bình tĩnh mà nói, đây cũng là không có biện pháp chuyện này, tỉnh thành người so chúng ta lung lay nhiều, cũng so chúng ta có tiền có nhân mạch, bọn họ hiện tại là còn không có sở đến yếu lĩnh. Nhưng ta đoán cũng không xa, chúng ta phòng chiếu phim còn có thể tiếp tục khai một đoạn thời gian, một khi trong thành phòng chiếu phim khai nhiều, kia thu phí liền sẽ không giống như bây giờ, chúng ta vẫn là muốn nhiều lưu ý khác chiêu số mới hảo, miễn cho đến lúc đó bị người khác chèn ép đến góc xó xỉnh địa phương. Phùng Lao Thái đối nhà nàng lão nhân vẫn là thực yên tâm, lúc này mới hòa hoãn ngữ khí nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, cũng đừng quá mệt nhọc, đừng quên ngươi đều một phen tuổi người. Ngươi đem lão nhị cùng lão tam mang đi ra ngoài, kia trên đường có gì dơ sống cùng mẹ sống, khiến cho bọn họ làm, không đến lao tử chịu khổ chịu nhọc, nhi tử còn ở nơi đó hưởng phúc đạo lý. Phùng lão đầu vỗ vỗ tay nàng nói, ngươi cứ yên tâm đi, nhà chúng ta nhi tử còn không có bất hiếu đến dáng vẻ kia, ngươi xem lão tam hiện tại không cũng học giỏi sao. Hắn cùng ta nói trong nhà tráng lao động không đủ. Lần này loại cây ăn quả nhà hắn liền cùng lão nhị kết phường nhận thầu một ngọn núi đầu, chỉ loại nửa cái đỉnh núi cây ăn quả, hắn trong lòng cũng sốt ruột, tổng lo lắng kiếm không đến tiền, liền chuẩn bị đi phương Nam nhập hàng bù trở về, nhà chúng ta nhi tử đều là tốt. Phùng Lao Thái trên mặt biểu tình nhàn nhạt, phiết miệng nói, lão tam nếu có thể vẫn luôn đem ở nhà tiền, đừng làm cho hắn cái kia phá của tức phụ nhi bắt chẹt, ta liền tin hắn còn có vài phần tiền đồ, bằng không hắn về sau khổ nhật tử còn chừng đâu. Phùng Lao Thái tử cùng Trần Hồng Mai sẽ rách mặt, bị Trần Hồng Mai giáp mặt nói là Lao chủ chứa, nàng trong lòng liền đối cái này con dâu hoàn toàn lạnh tâm, ngày thường chỉ đương Lão tam gia không tồn tại, liền tính gặp mặt cũng chỉ là trên mặt không có trở ngại là được, nửa điểm nhi sắc mặt tốt cũng không chịu cho nàng xem. Phùng Lao đầu hiểu biết nhà mình Lão bà tử tính tình, cũng minh bạch Lao tam trong nhà vấn đề, chính hắn chính là nam nhân cũng thực hiểu nam nhân. Nếu không phải Lão Tam tức phụ nhi lúc này vừa lúc mang thai, hắn kia con thứ ba khẳng định đã quyết tâm ly hôn, này bút sổ nợ rối mù lại nói tiếp đều là mệnh, hắn cũng chỉ có thể ngày thường nói thêm điểm đề điểm, có thể hay không tiến bộ liền xem Lão Tam tạo hóa. Chương 82. Thời gian lặng lẽ tiến vào tháng 4, mùa xuân hơi thở cũng càng ngày càng đùng, tuy rằng còn có chút xuân hàn se lạnh, so với mùa đông tới vẫn là ấm áp rất nhiều, thôn Đào Nguyên lại nên đón một đợt du lịch cao phong. Từ đầu tháng bắt đầu, liền có rất nhiều du khách lục tục mà đi tới trong thôn, thôn Đào Nguyên phong cảnh không có trải qua chính quy tuyên truyền, dựa vào chính là các du khách danh tiếng. Hiện giờ tỉnh thành rất nhiều người đều nghe nói qua cái này vùng ngoại ô hẻo lánh làng trai nhỏ, biết nơi đó sơn hảo thủy hảo, còn có rất nhiều ăn ngon hòa hảo đồ chơi, bọn họ ở ngày thường liền rất hướng tới, miễn cưỡng kiềm chế một cái mùa đông, chờ đến thời tiết bắt đầu chuyển ấm, lập tức dịu già dắt trẻ. Mà đi tới thôn Đào Nguyên, chuẩn bị hảo hảo mà ở bên này thả lỏng thả lỏng. Các du khách dọc theo long lĩnh đường đất, dọc theo đường đi nhìn đến đều là xanh tươi dãy núi, kia giữa sườn núi thượng còn nổi lơ lửng mờ mịt sương mù, cấp mênh mang ngọn núi tăng thêm vài phần linh tú, phảng phất có cái gì thần tiên cao nhân ở bên trong cư trú dường như, làm các du khách tâm tình cũng trở nên cao xa lên, trong bất chi bất giác liền đem sở hữu phiền não cùng tâm sự nhi đều buông xuống, tính hạ tâm tới hưởng thụ này một cảnh đẹp. Các du khách tiến vào thôn Đào Nguyên, ánh vào mi mắt chính là một mảnh san sát nối tiếp nhau núi lửa thạch phòng ở. Trong thôn đường tắt đều quét tước đến sạch sẽ, sở hữu đất trống thượng đều trồng đầy hoa tươi, ngay cả tới gần thôn trên sườn núi mặt, cũng di tải tảng lớn hoa dại, ở mùa xuân khai đến chính diễm, trong thôn ngoài thôn đào hoa cũng đều nở rộ, dọc theo bờ sông còn gieo trồng rất nhiều hoa cải dầu, tiên hoàng sắc đóa hoa thật giống như nhất sán lạn dương quang, thẳng tắp, mà chiếu xạ tiến các du khách trong lòng, làm cho bọn họ trái tim cũng biến thành sáng trưng một mảnh, tình cảnh này. Làm sao có thể không cho bọn họ tâm tình thoải mái đâu, chỉ cảm thấy này thôn Đào Nguyên thật không hổ có Đào Nguyên mỹ danh, hoàn toàn chính là bọn họ cảm nhận chung thế ngoại Đào Nguyên hẳn là có bộ dáng. Tò mò các du khách thực mau liền phát hiện trong thôn quầy bán quà vặt, đặc biệt là tiểu hoa nhi nhóm càng thêm vui mừng, bởi vì kia quầy bán quà vặt hiểu rõ cũng không đếm được đồ ăn vặt chủng loại, những cái đó đồ ăn vặt giá cũng không quý, đại đa số gia trưởng đều nguyện ý bỏ tiền cấp nhà mình tiểu hoa nhi nhóm mua một ít. Làm đi theo một khối tới tiểu hoa nhi nhóm trong lòng mỹ đến mạo phao. Nhà họ Phùng quầy bán quả vật chuyên môn buôn bán hiếm lạ phương Nam hàng hóa, trải qua một năm kinh doanh, đã ở phụ cận đều đánh ra danh khí, hiện giờ giá cả cũng so trước kia lợi ích thực tế, hơn nữa đường núi hảo tẩu, càng là hấp dẫn rất nhiều sơn ngoại người tiến đến mua sắm. Lúc này, Phùng Lao Thái liền đứng ở trên quầy hàng mặt, quen cửa quen nẻo mà chiêu đãi du khách. Chờ bọn họ sắp rời đi thời điểm còn thực nhiệt tình mà nói, quá một thời gian các ngươi lại đến A, nhà ta còn sẽ có một đám tân hóa tiến vào, bảo đảm lại thời thượng lại lợi ích thực tế, các ngươi nếu là tưởng mua, cứ việc lại đây ta nơi này chọn, ta cho các ngươi nhất ưu đại giá cả, đi thong thả A. Phùng Lao Thái đương một năm trường quầy, hiện tại ứng đối khởi này đó du khách đó là tương đương lành nghề, nàng đã sớm đã thấy ra, nàng là hộ cá thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên nàng phục vụ thái độ nhất định phải so nhân gia quốc doanh cửa hàng hảo, mặc cho ai đi đến nàng trong tiệm, nàng đều là gương mặt tươi cười nên người, đối đãi khách nhân cũng thực chú đáo, dần dần mà liền tích lũy một đám khách quen, trong thôn người liền không cần phải nói, càng nhiều vẫn là công xã. Cùng tỉnh thành, những người này mỗi lần lại đây mua đồ vật, đó chính là cho nàng đưa tiền tới, nàng đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, liền tỉ như lần này du khách bên trong. Nói không chừng liền sẽ sinh ra một hai cái khách hàng quen, nhà nàng lao nhân gần nhất lại đi phương Nam, trong tiệm thực mau liền sẽ tới hàng mới, mỗi tiễn đi một người khách nhân nàng đều phải nói cho bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ tới rồi thời gian tới cửa tới chọn hóa, nàng Phùng Lao Thái quá chính là như vậy một. Cái thực sẽ làm buôn bán nhân nhi, liền nàng chính mình đều phải bội phục chính mình, hắc hắc. Nàng đứng ở sau quầy bán hóa, manh manh liền ngồi ở ghế trên chơi hộp nhạc. Trên người nàng ăn mặc màu trắng gạo áo lông cùng quần jean, trên chân còn trừng mắt một đôi màu trắng tiểu sóng dày, một đầu nhu thuận đen bóng đầu tóc rối tung trên vai, sớn đến nàng khuôn mặt nhỏ nhi càng thêm nhỏ, cũng càng thêm đẹp. Lui tới du khách đều thấy cái này thời thượng lại xinh đẹp tiểu nữ hoa, đối trên người nàng xuyên y phục cũng càng là hiếm lạ, đi vào thôn Đào Nguyên về sau bọn họ liền phát hiện, thôn này nông dân ăn mặc quá thời thượng. Các du khách phần lớn còn ăn mặc màu lam hoặc là màu xám áo đông, điều kiện tốt một chút liền xuyên màu xanh lục áo đông hoặc là vải đông xiêm y đi hề. Này đó quần áo kiểu dáng đều làm được to to rộng rộng, ở trong thành đã xem như thực thời thượng, nhưng bọn hắn đi vào trong thôn mới biết được gì mới là chân chính thời thượng. Nhìn nơi này thôn dân đều xuyên gì quần áo? Những cái đó tươi sáng áo đông có được bất đồng màu sắc và hoa văn, tiểu dáng càng là bọn họ thấy đều không có gặp qua, có chút người thậm chí còn ăn mặc áo lông vũ, kia càng là thời thượng tới rồi cực điểm. Nếu không phải thôn dân nói cho bọn họ cái gì kêu áo lông vũ, bọn họ liền áo lông vũ là gì cũng không biết đâu. Ngay cả gia cảnh bình thường nhất thôn dân cũng ăn mặc cùng du khách không sai biệt lắm, này vẫn là sơn xó xỉnh ở nông thôn địa phương sao. Này giúp người nhà quê ăn mặc cũng thật tốt quá, làm các du khách đều ngượng ngùng nhìn thẳng vào chính mình, chạy nhanh theo chân bọn họ hỏi thăm tình huống. Tỉ như lúc này liền có một cái nữ du khách chỉ vào manh manh nói, lao thái thái, nhà ngươi cháu gái ăn mặc thật xinh đẹp à, này thân quần áo là từ đâu mua tới? Trên người của ngươi cái này lông ngực lại là từ nơi nào mua? Phùng lao thái liền cười tủm tỉm mà nói cho nàng, ngươi ra nhà ta cửa hàng môn hướng bên phải xem, cách vách chính là nhà họ Trương trang phục cửa hàng, nhà nàng quần áo đều là từ Hồng Kông tới, nhất thời thượng, các ngươi trong thành rất nhiều người còn thường xuyên tới nhà nàng mua đâu, nàng còn có thể cho ngươi lượng thân làm một kiện, giá cũng lợi ích thực tế, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đến nhà nàng đi xem. Nhà của chúng ta này đó quần áo đều là từ nhà nàng mua. Các du khách đã chịu chỉ điểm, sôi nổi tò mò mà ùa vào nhà họ Trương trang phục cửa hàng. Căn nhà này cũng là dùng màu đen núi lửa thạch kiến tạo, phong cách cùng trong thôn phòng ốc không sai biệt lắm, đều là ngăn nắp đại viện tử, mấy gian tọa bắc triều nam chính phòng, hai bên trái phải còn có nhà kề, nhìn qua liền phá lệ địa khí phái, bên trong cũng trang hoàng đến ra dáng ra hình, trần nhà chọn dùng trong núi đầu gỗ làm điếu đỉnh. Trên tường soát đại bạch, ở có chút địa phương còn đinh. Thượng màu vàng đầu gỗ cái giá, ở các du khách trong mắt liền có một loại nói không nên lời phong tình. Toàn bộ trang phục trong tiệm còn đều kéo đèn điện, liền tính là ở ban ngày ban mặt cũng mở ra vài chản đèn, chiếu đến chỉnh gian nhà ở hết sức mà sáng sủa, cũng đem trong tiệm trang phục phụ trợ đến càng thêm thời thượng. Đây đều là chút như thế nào quần áo nha, không riêng có màu xanh biển cùng màu lam nhạt cao bồi loa quần. Cũng có các loại màu sắc và hoa văn áo lông vũ cùng áo đông, còn có lót vai màu đỏ áo khoác, thậm chí còn có nam nhân xuyên màu đen tây trang, cấp tiểu hoa nhi nhóm xuyên y phục vậy càng nhiều, tất cả đều là các loại xinh đẹp tiểu trang phục, sở hữu này đó quần áo đều đã phối hợp hảo treo ở trên tường, các du khách mới vừa đi vào tiệm là có thể thấy, bọn họ lập tức bị chấn động đến nói không ra lời, chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều sắp không đủ dùng. Thời thượng, quá thời thượng, bọn họ gì thời điểm gặp qua như vậy thời thượng quần áo nha. Nay tục ngữ nói đến hảo, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, bọn họ đối lập bản thân trên người quần áo, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng gặp người, bởi vì bọn họ ăn mặc thật sự là thái lao thổ, phảng phất bọn họ mới là người nhà quê, mà thôn đảo nguyên thôn dân lại là từ trong thành tới, quá mất mặt, đổi, cần thiết đem trên người quần áo toàn bộ đổi đi. Ý nghĩ như vậy chiếm cứ đại bộ phận các du khách tâm, bọn họ có chút người là vì mặt mũi, có chút người là vì thời thượng, cũng có chút người là vì theo đuổi hưởng thụ, mặc kệ bọn họ trong lòng là như thế nào tưởng, tóm lại cuối cùng đều thay nhà họ Trương quần áo mới, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp liền đi ra, mỗi người trên mặt đều tràn đầy thần khí gương mặt tươi cười, đầu năm nay có thể ra tới du lịch người, trên cơ bản đều thuộc về trong thành quá đến tương đối dư giả nhân ra. Đối với Mỹ, theo đuổi mỗi người đều có, này bang nhân so những người khác càng thêm theo đuổi thời thượng, bọn họ đã ở trong lòng mặc sức tưởng tượng, chờ bọn họ đem này thân quần áo xuyên đến đơn vị đi, kia nên là cỡ nào đắc ý sự tình nha, khẳng định có thể hâm mộ chết đơn vị rất nhiều người, nghĩ như vậy, bọn họ kia trên mặt tươi cười liền càng thêm vui sướng. Dương Tiểu Quyên ở trong tiệm bận rộn chiêu đãi du khách, nàng cũng cười đến hết sức mà vui vẻ. Này đó du khách tiến vào nàng trang phục cửa hàng, làm nàng kiếm được không ít tiền, nàng khai trang phục cửa hàng nguyên bản chỉ là vì tống cổ thời gian, lại không nghĩ rằng sinh ý cư nhiên tốt như vậy, ngày thường liền có thôn dân cùng công xã người tiến đến chiếu cố nhà nàng sinh ý, hiện tại tới du khách, kia sinh ý càng là mắt thường có thể thấy được hảo, nàng ở trong lòng mặt yên lặng địa bàn. Điểm hôm nay thu vào, không còn có so này càng thêm vừa lòng sự tình. Không khỏi đối cửa này sinh ý càng thêm đệ bụng, ở trong lòng hạ quyết tâm, tính toán đem cửa này sinh ý hảo hảo mà kinh doanh đi xuống. Các du khách tới người nhiều, phân tán đến các gia các hộ cũng có không ít người, nhà họ Phùng cũng có du khách muốn vào ở tiến vào, nhà bọn họ ở toàn thôn xem như cư trú điều kiện tốt nhất, kia rừng chân phi đương nhiên cũng là quý nhất, trú một buổi tối liền phải thu 2 khối tiền, cứ như vậy còn có không ít người muốn trụ tiến vào đâu. Phùng Lao Thái nhưng không muốn chiêu đãi như vậy nhiều du khách, bận rộn trong ngoài không nói, còn kiếm không đến bao nhiêu tiền, có nảy thời gian dỗi nàng. Còn không bằng khai cửa hàng đâu, nàng nâng lên giá cả cũng là vì đuổi khách, cuối cùng cũng chỉ để lại tam hộ nhân ra, những cái đó trụ tiến vào du khách còn thực vui dạo dự đâu, bọn họ đã sớm hỏi thăm qua, ở tại thôn trưởng trong nhà không riêng trụ đến thoải mái, ngay cả ăn đồ vật cũng là tốt nhất. Các du khách ở trong thôn lưu lại một trận, hứng thú hừng hực mà chạy ra khắp nơi đi bộ, bọn họ đi vào trên bờ cát bị kia gió biển thổi, thực mau liền cảm giác được có chút lạnh, xuống biển bơi lội đó là không có khả năng, bọn họ chỉ có thể đại ở trên bờ nhìn xem phong cảnh lại vô vô ảnh chụp. Càng nhiều du khách lựa chọn đến sơn biên thậm chí trên núi đi. Mùa xuân tới, cây cối cũng thổ lộ ra tân mầm nhi, mãn sơn khắp nơi đều là xanh non cùng xanh lá mạ nhan sắc, liếc mắt một cái vọng qua đi tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng còn đều nở khắp các loại tươi đẹp tiểu hoa dại, chúng nó thật giống như một trương đủ mọi màu sắc thảm, trang điểm thôn đảo nguyên mỹ lệ phong cảnh. Này đó du khách khi nào gặp qua như vậy điền viên phong cảnh, nhịn không được liền thúc giục dẫn đường thôn dân nói, các ngươi nơi này phong cảnh thật là quá mỹ, ta giống như nhìn đến bên kia còn loại rất nhiều cây ăn quả có phải hay không? Có thể hay không mang chúng ta đi xem a? Trong thôn người đem các du khách đưa tới nơi này, vốn dĩ chính là tồn như vậy tâm tư, bởi vậy liền rất thân thiện gật gật đầu nói, đương nhiên là có thể, ngươi vừa rồi nhìn đến kia một mảnh tiểu sơn núi, đều là chúng ta thôn trưởng dùng để loại cây ăn quả, bên cạnh còn có chúng ta trong thôn những người khác, ta đây liền mang các ngươi đi, nơi đó mặt còn có rất nhiều trái cây đâu, hiện tại quả mơ cùng dâu tằm đều chín, tất cả đều là ở trên cây tự nhiên thành thục, kia trái cây nhưng ngọt ăn, rất ngon. Các ngươi cũng có thể đi thử thử xem. Trong thôn người nhận thầu vườn trái cây, từ Hải Nam phát lại đây cây ăn quả còn đều là tiểu mầm. Thông minh các thôn dân liền nghĩ ra một cái biện pháp, đem kia trên núi hoang dại cây ăn quả di tải đến nhà mình vườn trái cây. Này đó cây ăn quả nguyên bản liền sinh trưởng rất nhiều năm, di tải lại đây thời điểm đều đã kết quả. Giống nhau dưới loại tình huống này là không thích hợp di tải, các thôn dân cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới những cái đó cây ăn quả gieo đi, chẳng những không. Có rất trái cây rất lá cây, còn sinh trưởng đến phá lệ tươi tốt, kết ra mãn thụ trái cây, hiện tại chính là được mùa mùa. Trong thôn người đem các du khách đưa tới tiểu sơn núi phía dưới, liền chỉ vào bên cạnh một khối thẻ bài nói được đặc biệt kiêu ngạo, thấy không? Chúng ta thôn vườn trái cây vẫn là tỉnh nông nghiệp thí nghiệm căn cứ đâu, đây chính là lãnh đạo mạnh mẽ duy trì. Chúng ta sở hữu cây ăn quả đều là từ Hải Nam vận lại đây tốt đẹp chủng loại, các ngươi nhìn đến này đó quả mơ a dâu tầm gì, cũng tất cả đều là từ Hải Nam vận lại đây, lãnh đạo trả lại cho chúng ta phái chuyên gia lại đây chỉ đạo, chúng ta đây là khoa học trồng ra cây ăn quả, mỗi một viên trái cây dinh dưỡng đều so bên ngoài bán những cái đó cao không biết nhiều ít lần, không riêng. Đặc biệt ăn ngon, ăn nó còn có thể bổ sung dinh dưỡng, làm thân thể càng ngày càng tốt. Đây đều là chuyên gia nói cho chúng ta biết. Các du khách nghe xong thôn dân lừa dối, lại nhìn thấy vườn trái cây trồng chất quả lớn, không khỏi thèm ăn lên, hận không thể chạy nhanh đến bên trong đi trích thượng một ít, liền hỏi dẫn đường thôn dân nói, đồng hương, ta nghĩ đến các ngươi vườn trái cây đi mua trái cây, này giá muốn như thế nào tính? Cái kia thôn dân lập tức thay một bộ sầu khổ biểu tình, ở nơi đó thở ngắn than dài mà nói, chúng ta trong thôn nhân chủng này đó cây ăn quả không dễ dàng nha. Từ nhận thầu vườn trái cây, lại đến mua sắm cây ăn quả, phía trước phía sau không biết hoa bao nhiêu tiền, đem chúng ta bản thân của cải đều cấp đào rỗng, trong nhà sở hữu tiền đều đầu nhập đi vào, còn đều không đủ dùng, đều là mượn thân thích ra tiền, chúng ta mua cây ăn quả đều là đại mầm, nhìn thấy không? Những cái đó kết quả cây ăn quả đã sinh trưởng rất nhiều năm, như vậy cây ăn quả giá quý nhất, chúng ta cũng là nghĩ, giữa này đó cây ăn quả có thể kiếm một chút tiền. Mau chóng đem thân thích ra thiếu chướng cấp còn, chúng ta đương nông dân nhất khổ, các ngươi trong thành ăn công lương người là thể hội không đến, bất quá đầu năm nay mọi người đều không dễ dàng, chúng ta thôn nhi cũng sẽ không loạn thu các ngươi giá, đều là thương lượng tốt, các ngươi nhìn chúng nhà ai vườn trái cây đều có thể đi vào, chỉ cần mỗi người giao thượng hai khối tiền, nơi đó mặt sở hữu trái cây liền tùy ý các ngươi ăn, tùy tiện ăn, ăn đến no đều được, chúng ta nông dân là lớn nhất phương. Bất quá chúng ta nhưng đến trước nói hảo a, ở bên trong ăn trái cây liền thu hai khối, các ngươi nếu là tưởng nhiều lấy một ít ra tới, vậy muốn mặt khác tiêu tiền, các ngươi nếu là cảm thấy có thể, từ nơi này đi qua đi đều là vườn trái cây, các ngươi coi trọng nhà ai liền đi đâu ra, kia cửa đều có người ở lấy tiền, các ngươi đem tiền giao cho bọn họ là được. Các du khách nghe xong như vậy tố khổ, kia trong lòng cũng nhịn không được có chút đồng tình lên, nói đến cùng bọn họ trong thành hộ khẩu vẫn là rất có ưu thế, đừng nhìn này những nông dân quá đến không tồi, bản chất còn đều là dựa vào thiên ăn cơm, lúc này mới loại cái vườn trái cây đâu, liền đem trong nhà tiền đều dùng hết, bọn họ người thành phố liền không có như vậy phiền não rồi, ăn gì uống gì đều là bằng phiếu cung ứng, giá rẻ tiền không nói, bọn họ tiền lương cũng rất cao à, nếu không. Sao nói bọn họ người thành phố đãi ngộ chính là hảo đâu, mỗi người đều tức tiêm đầu muốn hôn cái trong thành hộ khẩu. Các du khách từ sâu trong nội tâm thăng lên tới một cổ tử bí ẩn cảm giác về sự ưu việt, liền cảm thấy tiêu tốn hai khối tiền ăn trái cây, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình. Rốt cuộc thôn dân hứa hẹn làm cho bọn họ ăn đến no không phải sao, bọn họ nếu hoa tiền, kia khẳng định muốn bung ra cái bụng ăn một bữa no nê. Thực mau liền có du khách giao tiền, hứng thú bừng bừng mà đi vào vườn trái cây, này đó vườn trái cây đều là y theo sơn thế mà kiến. Một tầng thật giống như ruộng bậc thang dường như giếng giếng có tự, những cái đó kết mãn trái cây cây mơ cùng dâu thảm thụ, liền loại ở nhất tới gần cửa địa phương, trên cây trái cây rậm rạp, nặng trĩu mà đè ở trên đầu cành, đem những cái đó nhánh cây đều cấp háp cong eo, quả thực chính là một cây kết mãn trái cây thụ, liền lá cây đều nhìn không tới vài miếng, những cái đó trái cây còn đều đã chín, tản mát ra từng trận thơm ngọt khí vị, hấp dẫn các du khách ánh mắt. Còn không có bắt đầu ăn đâu, bọn họ liền không ngừng nuốt nổi lên nước miếng. Nhà họ Phùng vườn trái cây cũng nên đón rất nhiều du khách, che ở cửa lấy tiền người chính là Đại Hoa cùng Nhị Hoa. Hai người bọn họ hôm nay không cần đi học đều chạy tới hỗ trợ, ở cửa thả một cái bàn nhỏ. Hai huynh đệ ngồi ở mặt sau liền bắt đầu lấy tiền, chỉ chốc lát sau liền thu được rất nhiều. Bọn họ nhìn tràn đầy một hộp tiền mặt, kia trên mặt đều cười đến nhạc nở hoa nhi. Ở bọn họ phía sau trên núi, Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền hai người đang ở bận việc, bọn họ một cái cầm kéo ở tu sửa cây ăn quả, một cái khác đại ở dưới gốc cây quốc đi cỏ dại, thường thường còn có mấy chỉ tiểu kê từ bên cạnh trải qua, hách giáo thụ chỉ đạo quá bọn họ, ở vườn trái cây dưỡng thượng mấy đàn gà, không riêng có thể gia tăng thu nhập, còn có thể giúp vườn trái cây trừ bỏ sâu bệnh, đồng thời còn có thể cấp cây ăn quả gia tăng phân bón, như vậy một hòn đá chung mấy con chim rất tốt kiến. Nghị Phùng Lích Dân đương nhiên muốn làm theo, hắn ở chỗ này quốc xong rồi thảo, còn phải đem thủy quản kéo qua tới, dùng long lĩnh đưa tới thủy tưới vườn trái cây. Năm nay nhà hắn loại rất nhiều dưa hấu cùng cây mía gì, vài thứ kia bán đi, là có thể kiếm được không ít tiền. Về sau chờ vườn trái cây sản xuất trái cây, cũng có thể quần quận không ngừng mà cấp nhà họ Phùng mang đến lợi nhuận, bởi vậy Phùng Lích Dân càng làm càng có lực nhi. Manh manh ở quầy bán quả vật đợi đến nhàm chán. Duệ ca nhi vừa vặn lại đây tìm nàng chơi, nàng liền vui vẻ mà đi theo cùng đi, hai cái tiểu hoa nhi phía sau còn đi theo hổ tử, theo du khách đám đông đi tới nhà mình vườn trái cây, Đại Hoa thấy bọn họ vào, liền rất hưng phấn mà đối với bọn họ vây tay nói, muội muội ngươi đã đến rồi, ngươi mau tới đây ca bên này xem nột, chúng ta hôm nay thu được rất nhiều tiền, đều là ta cùng Nhị Hoa thân thủ kiếm được đâu, ca lợi hại đi. Manh manh nhón mũi chân nhìn phía hộp giấy tử, bên trong đều bị tiền mặt nhét đầy, nàng mở ra miệng nhỏ hoa mà một tiếng, đặc biệt sùng bái mà nói, ca ca thật là lợi hại nha, thật nhiều tiền tiền. Hắc hắc hắc Đại Hoa cười mị đôi mắt, từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái tiểu giỏ tre đưa cho nàng nói, ngươi cùng tiểu duệ đi vào bên trong chơi đi, cái này cái sọt cho ngươi trang trái cây, ba ba mụ mụ liền ở phía sau trên núi, các ngươi đi đường nhưng phải cẩn thận điểm nhi a. Lúc này, vườn trái cây nơi nơi đều là du khách thân ảnh, bọn họ xuyên qua ở cây ăn quả chi gian, không ngừng truyền đến ồn ào tán thưởng thanh, này đó quả mơ lớn lên hảo hồng a, làm ta trích một viên nếm thử, ân, hảo ngọn, còn có chút toan, rất không tồi, ngươi cũng nếm thử xem. Hoa, nơi này dâu tằm đặc biệt ăn ngon, bên trong nước sốt rất nhiều, đặc biệt ngọn, một chảo một đống, ăn lên thật đã quyển, không được, ta phải nhiều trích một chút mang về ăn. Ai u, nơi này còn loại rất nhiều đu đủ nột. Các ngươi xem này đó đu đủ đều thuộc thành màu vàng, chúng ta trích mấy cái xuống dưới nếm thử bái, ta xem này chung quanh còn loại rất nhiều quả đào thụ, bên kia đằng nghe nói là quả nho, chờ thêm mấy tháng chúng ta lại đến nơi này, khẳng định còn có mới mẻ trái cây có thể ăn, nơi này thật không sai. Manh manh nghe thấy được các du khách tán thưởng, nàng trong lòng cũng thực vui vẻ, này nhưng đều là nàng công lao đâu. Nàng cao cao mà nâng lên khuôn mặt nhỏ, cười đến vẻ mặt kiêu ngạo tiểu biểu tình, chậm gì gì mà đi theo Duệ Ca Nhi phía sau, liền tới rồi một cây kết mãn trái cây dâu tằm dưới gốc cây. Duệ Ca Nhi đem kia thủ cảnh kéo xuống tới, liền tiếp đón manh manh nói, muội muội ngươi mau tới đây trích, cẩn thận một chút nhi, đừng làm dơ quần áo. Manh manh phi thường hưng phấn mà đi qua đi, vén tay háo lên liền bắt đầu ngắt lấy, nàng quần áo nhưng thật ra không có bị làm dơ, nhưng là kia cảnh thượng dâu tằm đã chín, hơi chút dùng một chút lực liền chạm vào phá nó ra, dần dần mà đem manh manh tay nhỏ nhi đều nhuộm thành màu đỏ tím, còn tản mát ra từng đợt dâu tằm đặc có ngọt mùi hương nhi, là manh manh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chỉ nghĩ đem trong tay dâu tằm nhét vào trong miệng, cố tình nàng còn nhớ thương dâu tằm không có. Thầy, liền có chút rồi dám nói, Duệ ca ca, ta muốn ăn. Duệ ca nhi nhìn chung quanh du khách, bọn họ đều tụ ở thủy quản bên kia tẩy đồ vật, hắn chạy nhanh ngăn cản manh manh nói, ngươi trước đừng ăn, đem trái cây hai xuống, ta cầm đi cho ngươi tẩy tẩy lại ăn, muội muội ngoan a nghe lời, bằng không ăn vào trong bụng muốn mọc sâu. Nghe thấy được sâu hai chữ, manh manh lập tức liền đánh mất ý niệm, nàng nhanh hơn tốc độ đem cảnh thượng dâu tằm đều hai xuống, nhợt nhạt một tầng phô ở giỏ tre phía dưới, nàng liền gấp không chờ nổi mà đem cái này giỏ tre nhét vào Duệ ca nhi trong lòng ngực, còn dùng đặc biệt chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Bị manh manh như vậy ánh mắt nhìn, Duệ ca nhi liền từ trong lòng sinh ra một cổ tử ý thức trách nhiệm, ôm cái sọt bảo đảm nói, muội muội ngươi ở chỗ này chờ, ca đi cho ngươi giặt sạch tới, ta thực mau. Duệ ca nhi cầm lấy cái kia cái sọt, tiện đường còn hái được rất nhiều thanh mai, liền chạy tới thủy quản bên cạnh, kia chung quanh tất cả đều là chờ đợi tẩy trái cây du khách. Duệ ca nhi linh hoạt thân mình thật giống như một cái tiểu du ngư dường như, ở đám người kẽ hở chung tễ tới tễ đi, thực mau liền tễ tới rồi đằng trước, nơi đó còn có hai ba cái nữ du khách ngồi xổm trên mặt đất tẩy trái cây, các nàng đều là 30-40 tuổi phụ nữ trung niên. Duệ ca nhi ở trong lòng cân nhắc tới cân nhắc đi, khuôn mặt nhỏ thượng liền dơ lên sán lạn tươi cười, thực ngoan ngoãn mà đi qua đi nói, xinh đẹp tha gì, ta đã đói bụng, tưởng tẩy điểm nhi trái cây ăn, các ngươi có thể cho ta lộng điểm nhi thủy sao. Này mấy cái nữ du khách quay đầu lại nhìn phía Duệ ca nhi, chỉ thấy hắn mở to thanh triệt đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi nết lên tới, cười đến đặc biệt có lễ phép, hơi chút có chút con vút đầu tóc còn cho hắn tăng thêm vài phần ngoan ngoãn tinh xảo, cả người thật giống như từ họa đi ra tiểu tiên đồng. Có một loại nói không nên lời ưu nhã khí chất, nháy mắt liền bắt tù binh này mấy cái nữ du khách tâm, làm các nàng phát ra từ nội tâm mà bật cười, còn đặc biệt từ ái mà nói, ai ưu đây là chỗ nào. Tới tiểu nam hài, lớn lên cũng quá đẹp, nhìn này khuôn mặt nhỏ lớn lên, so với kia một ít nữ hoa hoa còn phải đẹp đâu, về sau trưởng thành nhưng đến không được, tuyệt đối muốn đem các nữ hài tử đều cấp mê chết, ngươi muốn tẩy trái cây phải không? Tới, A-di cho ngươi đổ nước. Duệ ca nhi trong lòng nhưng không nghĩ như vậy, hắn ra nói, nam hài tử lớn lên đẹp vô dụng, phải có đảm đương, có năng lực mới được, hắn cũng không thích khác nữ hoa hoa, hắn liền thích muội muội một người, hắn về sau nhất định phải kiếm rất nhiều tiền, đều cấp muội muội hoa, muội muội tưởng mua gì liền cho nàng mua gì. Duệ ca nhi một bên rửa sạch trái cây, một bên ở trong lòng nghĩ đến mỹ tư tư, liền hắn bản thân đều không có phát giác. Hắn kia khỏe miệng, cười đến đều liệt khai. Chương 83. Tiểu hoa nhi hứng thú luôn là thay đổi rất nhanh, manh manh ở nhà mình vườn trái cây hưởng qua trái cây, cảm thấy thỏa mãn, lại nghĩ muốn tới địa phương khác đi chơi. Các ca ca tự nhiên đều là nghe nàng, vừa lúc Phùng Lích dân cùng Tô Huyền xuống núi tới cấp các du khách xưng trái cây, này mấy cái tiểu hoa nhi liền nhân cơ hội chạy ra tới, đi tới trong thôn bờ sông biên, chuẩn bị ở chỗ này đào chút rau dại trở về. Mùa xuân tới, sông nhỏ biên cũng bị kín một tầng xanh biếc nhan sắc, trong đó liền cất giấu tiểu hoa nhi nhóm yêu nhất ăn rau dại, trong núi hài tử luôn là luyến tiếc này mùa xuân mỹ vị, bọn họ từ nhỏ ăn đến đại, đối những cái đó rau dại chủng loại cũng đều nhận thức. Tỷ như khúc khúc đồ ăn chính là lùn lùn mà dán trên mặt đất, lá cây lớn lên giống như gà rừng lông đuôi, còn có thể khai ra một loại màu vàng nhạt tiểu hoa nhi. Lại tỷ như cây tể thái. Nó lớn lên cùng khúc khúc đồ ăn không sai biệt lắm, chẳng qua nó hoa nhi là một tiểu thốc tinh tế màu trắng đóa hoa. còn có kia bờ sông biên vi đồ ăn, thật giống như cong lên tới ngón tay, bên ngoài còn bao trùm một tầng nửa trong suốt màng, nhìn qua đặc biệt kiểu nộn đáng yêu. Thấy nhiều như vậy rau dại, tiểu hoa nhi nhóm đều cao hứng hỏng rồi, chôn đầu liền trên mặt đất tìm kiếm, phát hiện một gốc cây liền ngắt lấy một gốc cây, bọn họ còn đặc biệt bắt bẻ, chỉ hái trên đỉnh nhất tươi mới lá cây, thực mau liền chứa đầy một đại cái sọt, nhiều đến độ có ngọn nhi. Bờ sông hai bên gieo trồng rất nhiều cây liễu cùng cây đào, liễu xanh cảnh đã rũ đến nước sông bên trong đi, kia nước sông thanh triệt thấy đáy, ngay cả phía dưới thủy thảo đều có thể xem đến rõ ràng, chúng nó theo nước chảy phương hướng phiêu đãng, nhìn qua có vẻ hết sức địa linh tú, một trận gió nhẹ thổi rơi xuống trên cây đào hoa, khinh phiêu phiêu mà rơi vào đến nước chảy chung, cùng với nước chảy bay tới phương xa, cảnh đẹp như vậy, đương nhiên hấp dẫn không ít du khách ánh mắt. Các du khách ở chỗ này thưởng thức phong cảnh, thực mau liền phát hiện tiểu hoa nhi nhóm ngắt lấy rau dại động tĩnh, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đó là ở làm cỏ, chờ đến nghe thấy được tiểu hoa nhi nhóm ở thảo luận muốn như thế nào ăn nó, này đó du khách mới chân chính giật mình lên. Trong đó có một hộ nhà vừa vặn liền ở tại nhà họ Phùng, nhịn không được liền đi qua đi nhìn nổi lên hiếm lạ, còn hỏi Phùng ra hoa hoa nói, tiểu bằng hữu, ngoạn ý nhi này thật sự có thể ăn sao? Này còn không phải là cỏ dại sao? Đại hoa dùng một loại xem đồ nhà quê ánh mắt nhìn cái kia du khách, này đó du khách thật không kiến thức, ăn ngon như vậy rau dại thế nhưng trở thành cỏ dại, hắn trong lòng có chút đắc ý, ngoài miệng liền thổi phồng nói, đương nhiên có thể ăn, chúng ta trong thôn người mỗi năm mùa xuân đều sẽ tới trên núi thải đâu, làm thành sủi cảo hoặc là bánh bao gì, không biết có bao nhiêu ăn ngon, nhớ tới khiến cho người chảy nước miếng. Ai ú phải không? Kia chúng ta cũng tới thử xem. Cái này du khách vừa nghe liền tới rồi hứng thú, tốt như vậy chơi sự tình bọn họ đương nhiên muốn tích cực tham dự, bọn họ đi vào này ở nông thôn du lịch còn không phải là vì dã thu sao, trước mắt rau dại vừa vặn liền thỏa mãn bọn họ tìm kiếm cái lạ tâm lý, liền tiếp đón bên cạnh người trong nhà nói, tới tới tới, chúng ta cũng trích một ít, trở về nếm thử này mới mẻ rau dại tư vị nhi. Các du khách cả nhà đồng thời xuất động, trong nháy mắt liền thải tới rồi không ít, mỗi người trong tay đều bắt lấy một đống, còn ngại có chút không đủ đâu, mặt khác du khách thấy, cũng sôi nổi ra nhập tiến vào, đều túi đầu ở bờ sông bên cạnh tìm kiếm. Đại hoa nhìn đến nơi này lộn xộn, nhà hắn rau dại cũng trích đến không sai biệt lắm, liền tiếp đón đệ đệ muội muội nói, chúng ta lại đến ngoài ruộng đi câu một ít hương xuân mầm, trở về lúc sau làm mãi mãi làm cấp chúng ta ăn, đã lâu không nổi tiếng xuân mầm, quái tưởng niệm, các ngươi có nghị ăn. Đại hoa nói thành công mà gợi lên tiểu hoa nhi nhóm trong bụng thèm trùng, bọn họ đồng thời kéo dài quá thanh âm nói, tưởng. Nhị hoa tư lưu chảy nước dãi, còn đặc biệt nóng vội mà thúc giục nói, đại ca, kia chúng ta đi nhanh đi, làm hổ tử chạy đến trên cây đi giúp chúng ta trích một ít xuống dưới, đi lạc, hổ tử. Các du khách nghe thấy được tiểu hoa nhi nhóm tính toán, cũng hưng phấn mà theo qua đi, cùng nhau đi tới trong thôn bờ ruộng thượng, nơi đó sinh trưởng vài cây hương xuân thụ. Tán cây thượng toát ra rất nhiều chồi non nhi, chúng nó hồng trung mang lục, nhìn qua liền đặc biệt tươi mới. Trong thành cũng có hương xuân thụ, ngoạn ý nhi này mầm nhi các du khách trước kia cũng là ăn qua, kia tư vị nhi sắc thật phi thường không tồi, không đợi bọn họ ra tiếng dò hỏi đâu. Hổ tử liền cọ cọ cọ mà bò đến trên cây đi, đem cây cối đỉnh cành đều cấp cắn nước, một đại phủng hương xuân mầm liền từ trên cây rớt xuống dưới. Tiểu hoa nhi nhóm chỉ cần đại ở đại thụ phía dưới phụ trách nhặt là được, có bao nhiêu còn có thể nhường cho du khách. Đại gia thu hoạch nhiều như vậy rau dại đều phi thường vui vẻ, đặc biệt là nhà họ Phùng du khách, đều đặc biệt hưng phấn mà đi theo Phùng gia hoa hoa về tới trong nhà. Bọn họ nhìn thấy Phùng Lao Thái thời điểm còn đặc biệt khoe khoang mà nói, Lao Thái Thái, ngươi xem chúng ta đều hái được cái gì trở về. Nghe nói là các ngươi cái này địa phương rau dại có phải hay không? Có thể hay không làm thành đồ ăn cho chúng ta ăn a? Ngươi yên tâm, giá chúng ta vẫn là chiếu cấp. Phùng Lao Thái về đến nhà chính là chuẩn bị cho bọn hắn nấu cơm, nghe thấy các du khách nguyện ý đưa tiền, nàng cũng liền không hề nói cái gì, còn rất hào phóng mà nói, kia hành đi, ta liền cho các ngươi làm điểm nhi ăn ngon tới, bảo đảm các ngươi đều không có ăn qua, tới rồi chúng ta thôn đào nguyên, phải nếm thử mới mẻ nhất rau dại, ngoạn ý nhi này ở địa phương khác nhưng ăn không đến. Liền tính ăn tới rồi cũng không phải cái này mùi vị, chúng ta Long Lĩnh linh khí là địa phương khác so ra. Kém, rau dại lớn lên ở bên trong, trời sinh liền hút đầy linh khí, hương vị đều cùng khác rau dại không giống nhau, các ngươi chờ lát nữa nếm thử sẽ biết. Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền hai người thu thập này đó rau dại, các du khách cũng chạy tới hỗ trợ, đại gia ở bên cạnh giếng nói nói cười cười, thực mau liền đem này đó rau dại đều rửa sạch sẽ. Phùng Lao Thái cầm chúng nó liền tới rồi phòng bếp, nàng tới trường uống, Tô Huyền ở phía dưới nhóm lửa, mẹ chồng nàng dâu hai cái nhưng thật ra phối hợp đến khá tốt, chỉ chốc lát sau liền từ trong phòng bếp truyền ra tới từng luồng mùi thơm lạ lùng, làm các du khách còn không có bắt đầu ăn cơm đâu. Kia trong lòng liền trước nghỉ ngơi, sôi nổi duỗi dài cổ nhìn chằm chằm phòng bếp cửa, hận không thể có thể lập tức ăn vào trong miệng mới hảo đâu. Phùng Lao Thái nấu cơm tốc độ vẫn là man mau. Vì chiêu đãi du khách, nhà nàng đều sửa dùng nồi to, mặc kệ là cái gì đồ ăn đều là một nồi làm xong, ra tới về sau lại chia làm vài phân, nàng chu nghệ cũng chính là phổ phổ thông thông ở nông thôn tiêu chuẩn, chẳng qua những cái đó nguyên liệu nấu ăn sắc thật đặc biệt hảo, làm được hương vị so với kia sơn ngoại tiệm cơm đều ăn ngon đâu. Các du khách mong đợi thật lâu, rốt cuộc ăn thượng này đốn rau dại bữa tiệc lớn, nhìn bọn họ đều thấy gì. Kia vi đồ ăn mầm nhi nấu ở tảo tía canh bên trong, nó bên ngoài kia tầng màng liền hoàn toàn biến thành trong suốt, tinh ánh dịch thấu mà bao vây lấy bên trong màu xanh non vi đồ ăn tâm, nhìn qua liền cùng tác phẩm nghệ thuật dường như phi thường xinh đẹp, ăn vào trong miệng hoạt hoạt, cắn mở ra mới phát hiện bên trong đồ ăn tâm vị giòn giòn, mang theo thơm nước sơn dã hơi thở, phảng phất. Muốn đem mùa xuân cũng ăn vào đi dường như, làm các du khách cảm giác được phi thường kinh hỉ. Không nghĩ tới này không chớp mắt vì đồ ăn, thế nhưng hương vị tốt như vậy. Bọn họ hái về khúc khúc đồ ăn, cũng bị Phùng Lao Thái dùng củ tỏi bạo xào, nghe lên thanh hương phát mũi, ăn lên càng là so với kia chút việc nhà rau dưa ăn ngon nhiều, đây mới là chân chính thuần thiên nhiên món ăn hoang dã, những thứ khác căn bản liền so ra kém. Bọn họ hái về cây tể thái bị Phùng Lao Thái băm, hỗn hợp thịt thỏ đinh, lại bọc lên bột mì cùng nhau nổ thành chả giò chiên. Kia kim hoàng sắc ra mặt nhi lại hương lại giòn, bên trong cây tể thái mang theo một cổ kỳ dị hương khí, phối hợp thượng du tư tư thỏ hoang thịt, kia tư vị nhi miễn bản thật tốt ăn. Ngay cả kia phổ phổ thông thông hương xuân mầm trứng gà bánh rán, cũng là thơm nước bốn phía, nghe khiến cho người chịu không nổi, càng đừng nói ăn, các du khách ở trong thành cũng là ăn qua hương xuân mầm, nhưng là ăn ngon như vậy hương xuân mầm bọn họ vẫn là lần đầu tiên ăn, càng muốn liền càng cảm thấy tò mò. Này hương xuân mầm ở trong thành cùng ở nông thôn, sao sẽ có hai loại bất đồng hương vị đâu? Mặc cho bọn họ tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, Phùng gia hương xuân mầm bánh trứng sở dĩ sẽ như vậy ăn ngon, lớn nhất nguyên nhân còn ở chỗ trứng gà trên người, kia chính là uống lên thái tuế thủy gà mái sinh hạ trứng gà, có thể không thể ăn sao? Nếu không phải trong nhà không có khác trứng gà, Phùng Lao Thái mới không bỏ được lấy ra tới cho bọn hắn ăn đâu. Các du khách gì thời điểm hưởng qua như vậy ăn ngon rau dại nha, chỉ cảm thấy thôn đảo nguyên người thật sự là quá hạnh phúc, cư nhiên có thể mỗi ngày ăn đến như vậy mỹ vị thức ăn. Một cái tương đối có kiến thức nam du khách liền nói, Lao Thái Thái, các ngươi thôn đảo nguyên rau dại sắc thật rất có linh khí, ta cũng coi như là ăn qua không ít hảo đồ ăn người, nhưng là như vậy hương rau dại ta còn là lần đầu tiên thấy, ta xem các ngươi nơi này rau dại rất nhiều, nếu là các ngươi trong thôn. Người nguyện ý vận đi ra ngoài bán, ta tin tưởng trong thành người khẳng định sẽ nguyện ý cùng các ngươi mua. Phùng Lao Thái cảm thấy cái này du khách nói được rất có đạo lý, hiện giờ trong thành người mua gì đồ vật đều phải phiếu. Nghe nhà nàng Lao Nhân nói, người thành phố ngày thường ăn cái rau xanh đều phải dựa tranh mua đâu. Bọn họ long lĩnh rau dại nếu có thể vận đi ra ngoài bán, xác thật là một cái tới tiền hảo chiêu số. Nàng đem cái này kiến nghị ghi tạc trong lòng, ngoài miệng lại thoái thác nói. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta trong thôn người ngày thường bận rộn làm ruộng ra biển đều lo liệu không hết, nơi nào còn có thời gian rồi đi trên núi đảo rau dại nha. Này rau dại cũng chính là mới vừa hái xuống lúc này mới mẻ, nếu không bao lâu liền sẽ héo ba, chúng ta ăn rau dại đồ chính là này sợi mới mẻ kính nhi, bắt được trong thành đi liền không thú vị, lại nói rau xanh ngoạn ý nhi này cũng bán không thượng cái gì giá, nói không chừng còn chưa đủ bồi chúng ta phí chuyên chở đâu. Chúng ta nông dân nhật tử cũng không hảo qua a, không dám dễ dàng đi làm loại này mạo hiểm chuyện này, các ngươi du khách có thể thường xuyên tiến vào ăn ăn một lần, cho chúng. Ta nông dân gia tăng thu nhập, chúng ta cũng đã thật cao hứng, lại nói tiếp vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi người thành phố tới du lịch, chúng ta trong thôn người hiện tại còn đều ở khổ ha ha mà làm ruộng đâu. các du khách bị Phùng Lao Thái thổi phồng đến đặc biệt vui vẻ, là cá nhân liền thích nghe dễ nghe lời nói, bọn họ đi vào thôn Đào Nguyên du lịch, không riêng thu hoạch hảo cảnh sắc, cũng thu hoạch cảm giác thành tựu, cho rằng chính mình tới du lịch có thể trợ giúp đến nông dân, đây là một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình nha. Cái kia thực biết làm việc du khách liền dơ lên chén rượu nói, Lao Thái Thái, ngươi nói được quá khách khí, các ngươi thôn Đào Nguyên cảnh sắc hảo, người cũng hảo, sớm hay muộn đều sẽ hấp dẫn bên ngoài người tới du lịch, có một câu gọi là vàng thì sẽ sáng lên, câu này nói chính là các ngươi thôn, tới, đại gia tương phùng chính là có duyên phận, đều bưng lên chén rượu tới làm thượng một ly. Đúng, chúng ta tới cụng ly, có hảo đồ ăn không có rượu ngon sao được, nghe nói đây là các ngươi nhà mình phao linh chi rượu đúng không, chúng ta cũng tới nếm thử. Mấy nhà du khách cùng phùng ra các đại nhân đều sôi nổi bưng lên chén đến rượu, cách không chạm chạm ly, ngẩng cổ liền đem cái ly linh chi rượu uống một hơi cạn sạch, nhập khẩu phi thường mà hương thuần, một chút cũng không sợ người, hiểu công việc du khách liền biết này khẳng định là rượu ngon, trách không được một chén nhỏ liền phải bán như vậy quý đâu. Nói đến cũng kỳ quái, các du khách uống xong rồi này ly rượu, buổi tối ngủ thời điểm liền ngủ đến đặc biệt trầm, một giấc ngủ đến đại hừng đông, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều tràn ngập lực lượng, này ở bọn họ trong thành là không dám tưởng tượng. Bọn họ gì thời điểm từng có như vậy tốt giấc ngủ chất lượng a, đều ở trong lòng buồn bực đâu. Có một cái du khách ngày hôm qua còn phạm eo đau, sáng nay lên liền một chút cũng không đau, hắn đây là bệnh cũ, xem qua rất nhiều bác sĩ, cũng ăn qua rất nhiều dược, chính là vẫn luôn cũng không thấy hảo. Lần này đi vào thôn Đào Nguyên thế nhưng chuyển biến tốt đẹp, hắn trong lòng cao hứng đến liền cùng nhặt được bảo dường như, chạy nhanh cân nhắc nổi lên nơi này nguyên do. Thực mau liền đem nguyên nhân tỏa định ở linh chi rượu trên người, còn cùng Phùng Lao Thái chứng thực nói, Lao Thái Thái, nhà ngươi này linh chi rượu có phải hay không có cái gì công hiệu a? Phùng Lao Thái trong mắt xoay chuyển, ngoài miệng liền khoa trương mà thổi phồng lên, ngươi là không biết ta, nhà của chúng ta linh chi rượu, là dùng kia núi sâu rừng già tử giã linh chi ngâm, ngươi đừng tưởng rằng này giã linh chi là thực tầm thường đồ vật, ta nói cho ngươi nó một chút cũng không tầm thường. Chúng ta này Long Lĩnh có cái tiên hồ, kia tiên hồ mặt sau còn có một mảnh tiên sơn, trong truyền thuyết nơi đó mặt liền ở thần tiên, kia thần tiên nguyên bản cũng là người, hắn chính là ăn. Nhiều linh chi mới biến thành thần tiên, này dã linh chi liền lớn lên ở nơi đó, mỗi ngày hấp thu trong núi tiên khí, muốn bề trên vài vạn năm mới có thể lớn lên, đã sớm đã biến thành linh chi tinh, chúng ta đi thải thời điểm, kia linh chi bên cạnh còn có cái gì rắn độc á manh thu á ở bảo hộ. Liền sợ chúng ta đem những cái đó linh chi cấp thải đi rồi, chúng ta cũng là phí rất lớn sức lực mới trích đến, ngươi tưởng à, như vậy linh chi, nó công hiệu có thể không hảo sao. Kia tỉnh thành chuyên gia đều nói này linh chi là đỉnh đỉnh tốt thứ tốt, chúng ta cũng hỏi qua đại phu, ngay cả đại phu cũng là nói như vậy, kia khẳng định chính là thứ tốt không thể nghi ngờ. Phùng Lao Thái ba hoa trích trẻ mà thổi phồng một đại thông, còn vui dạo dực mà vớt chính mình ra mặt nói. Ngươi nhìn xem ta này trên mặt, trước kia toàn bộ đều là nếp nhăn, từ ta ăn linh chi, những cái đó nếp nhăn liền tất cả đều biến mất không thấy, trở nên lại bóng loáng lại non mịn, so với ta tuổi trẻ lúc ấy còn muốn hào đâu, ngay cả ta tóc bạc cũng đều không thấy, toàn biến thành đen bóng đầu tóc, đây đều là linh chi công lao à, ngoạn ý nhi này liền cùng tiên đan giống nhau, ăn có thể. Trường sinh bất lão, liền tính già rồi cũng có thể cho ngươi biến tuổi trẻ. Ta cũng chính là xem ngươi người này thật sự, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy, người bình thường ta đều không muốn nói cho hắn đâu. Cái kia du khách nghe xong Phùng Lao Thái nói, lại xem nàng trên mặt sắc thật không gì nếp nhăn, trên đỉnh đầu cũng không mấy cây tóc bạc, lập tức liền tin cái 10 thành 10, chỉ cảm thấy chính mình gặp khó gặp bảo vật, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà liền nói, ai nha Lao Thái Thái, nhà ngươi linh chi sắc thật là thứ tốt ta lời nói thật theo như ngươi nói đi. Ta này lao eo á thường xuyên phạm tật xấu, cơ hồ không có một ngày không đau, đêm qua uống lên nhà ngươi linh chi rượu, sáng nay lên. Nó liền không đau, ta lúc ấy liền đoán là này linh chi rượu công lao, không nghĩ tới thật đúng là, nhà ngươi linh chi rượu còn có hay không nhiều. Nếu là có lời nói có thể hay không đều một ít cho ta. Ngươi yên tâm, này giá sao, chúng ta hảo thương lượng. Phùng Lao Thái trong lòng đã sớm đã nhạc nở hoa, còn muốn giả bộ một bộ thực miễn cưỡng bộ dáng nói, cái này không tốt lắm làm, ta cũng lời nói thật theo như ngươi nói, kia linh chi đều lớn lên ở tiên sơn trên vách núi, chúng ta cũng là thật vất vả mới thải đến, về sau nhưng không có cơ hội như vậy, rốt cuộc tiên đan loại đồ vật này khẳng định là rất ít sao, bên ngoài lão bản muốn tiêu tiền cùng ta mua, ta còn không muốn bán cho hắn đâu, để lại cho người trong nhà ăn thật tốt à, liền kia hai. Đóa dã linh chi ta phao hai cái bình rượu, hiện tại cũng không dư lại nhiều ít. Phùng Lao Thái càng là nói như vậy, cái kia du khách liền càng cảm thấy đây là thứ tốt, cơ hồ là khẩn cầu nói, Lao Thái Thái, ta cũng không cùng ngươi nói những cái đó hư, chỉ cần ngươi nguyện ý đem nhà ngươi linh chi rượu bán cho ta một ít, không cần nhiều liền một tiểu vại hảo, ta nguyện ý ra 50 đồng tiền cùng ngươi mua, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Lao Thái đã cả kinh nói không ra lời, nguyên lai nhà nàng linh chi rượu như vậy đáng giá nha, kia nàng trước kia khẳng định bán mệnh, cũng may còn không có bán đi nhiều ít, trong nhà linh chi còn có rất nhiều đâu, may mắn nàng trước tiên đều cấp thần nấp rồi, 50 đồng tiền mua một tiểu vại, kia nàng liền kiếm quá độ, nàng phao hai cái bình rượu mới hoa 5 đồng tiền, 50 đồng tiền chính là gấp 10 lần lợi nhuận nha, này tiền cũng quá hảo kiếm lời. Phùng Lao Thái ngốc lăng lăng bộ dáng hình như là ở do dự, thành công mà làm cái kia du khách hiểu lầm, hắn cắn chặt răng liền nói, 50 đồng tiền vẫn là quá ít đúng không? Cũng là, chân chính thứ tốt khẳng định không ngừng cái này giá, là ta quá lòng tham, Lao Thái Thái, nếu không ta cho ngươi 60 đồng tiền. Không không không, vẫn là 70 khối, này còn không được sao. Ta chỉ có thể ra đến 80 khối, lại nhiều ta cũng ra không dậy nổi, ngươi là được giúp đỡ bán cho ta một ít đi. Phùng Lao Thái tròng mắt đều mau biến thành nhang ngôi mắt, đầu óc đều hơi kém sẽ không xoay, không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng đáp ứng đâu. Cái này người thành phố liền vội không ngừng mà tăng giá, ha ha 80 đồng tiền mua một bình rượu, này đó người thành phố đều là đại ngốc tử, tùy tùy tiện tiện là có thể móc ra tới nhiều như vậy tiền, không được, nàng phải hảo hảo mà bưng, không thể làm cho bọn họ cho rằng này linh chi rượu là thực tùy tiện đồ vật. Phùng Lao Thái trong lòng quyết định chủ ý, mặt ngoài liền làm bộ thực khó xử bộ dáng, cũng không nói lời nào chính là cau mày, giống như rất muốn đáp ứng lại thực do dự. Cuối cùng thế nhưng mà làm cái này du khách đem giá thêm tới rồi 90 đồng tiền, nàng lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà đáp ứng rồi. Không nghĩ tới bên cạnh một cái khác du khách đã sớm dựng lên lỗ tai ở nơi đó nghe lén, lúc này cũng mở miệng nói, Lao Thái Thái, ta cũng đặc biệt thích nhà ngươi linh chi rượu, có thể hay không cũng đều một vại cho ta. Ta cũng cho ngươi ra 90 khối giá, được không? Phùng Lao Thái rất muốn vui sướng mà cười to vài tiếng. Còn phải dùng sức mà bưng nói, ai, ta nói các ngươi này đó người thành phố, nhà ta có gì thứ tốt đều không thể gạt được các ngươi đôi mắt, nói thật ra ta là đặc biệt luyến tiếc, nhà ta hai cái lao nhân đâu, để lại cho chính mình uống đều không đủ, nếu không phải xem các ngươi ở tại nhà ta thật sự có duyên phận, ta là nói gì cũng không chịu đáp ứng, nếu các ngươi như vậy có thành ý, ta đây liền đáp ứng rồi đi, ta và các ngươi nói à, các ngươi nếu là uống hảo, đừng nói cho những người khác, nhà ta liền thừa như vậy một chút rượu, ta còn chờ cùng nhà ta lão nhân một khối uống lên, thật dài mệnh trăm tuổi đâu, các ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, miễn cho mọi người đều tới nhà của ta mua rượu, con người của ta đi chính là mềm lòng, người khác một cầu ta, ta liền sẽ nhịn không được đáp ứng, các ngươi lén lút uống lên, chỗ tốt chính mình biết, cũng thông cảm ta cái này lao bà tử. Nàng như vậy vừa nói, các du khách càng là cảm thấy chính mình chiếm được tiện nghi, ở nơi đó liền ngàn ân vạn tạ mà nói, thật là thật cảm ơn ngươi Lao Thái Thái, ta liền biết ngươi người này nội tâm tốt nhất, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, chỉ chính mình trộm mà uống lên, đem bệnh chưa khỏi là được. Kỳ thật bọn họ trong lòng mới không nghĩ như vậy, nếu là này linh chi rượu thật sự có thể chưa khỏi bọn họ bệnh, bọn họ quay đầu lại nhất định phải cùng thân thích các bằng hữu hảo hảo mà tuyên truyền. Thứ tốt đại gia muốn cùng nhau cùng chung sao, kia long lĩnh như vậy đại, bên trong khẳng định còn sẽ có dã linh chi, hắn thật đúng là không tin, có tiền có thể kiếm, này trong núi người sẽ không muốn, đến lúc đó bọn họ liền có thể tiến vào mua. Phùng Lao Thái cũng không biết bọn họ suy nghĩ gì, liền tính nàng đã biết cũng không thèm để ý, mua không có bán tinh, nàng bán đi hai bình nhỏ linh chi rượu, trong chớp mắt liền kiếm được 180 đồng tiền, này tới tiền tốc độ thật sự là quá nhanh. Kia trên núi dã linh chi còn có rất nhiều, hôm nào nàng lại đi thải một đám trở về, hảo hảo mà phao nó mấy bình linh chi rượu, về sau à, nhà nàng quẩy bán quả vật lại nhiều một cái tiền thu, nàng đã nghĩ kỹ rồi, đã kêu làm tổ truyền linh chi tiên tiểu. Các du khách bắt được linh chi rượu đều phi thường cao hứng, đối Phùng Lao Thái trong miệng tiên sơn cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, liền cùng nàng hỏi thăm lên, Lao Thái Thái, ta ngày hôm qua ở các ngươi trong thôn, cũng nghe thấy rất nhiều người nhắc tới tiên hồ, bất quá này tiên sơn ta thật không có nghe nói qua, ngươi có thể cùng chúng ta nói một câu này tiên sơn sao? Phùng Lao Thái nơi nào có thể nói được nha, này tiên sơn căn bản chính là nàng nói bừa, bất quá này cũng khó không đến nàng Phùng Lao Thái quá. Nàng thanh thanh giọng nói liền theo chân bọn họ giảng khai, tiên hồ cùng tiên sơn đều là có, liền ở chúng ta thôn mặt sau Long Lĩnh, ở thật lâu trước kia, có rất nhiều thần tiên ở tại nơi đó mặt, trong đó có một cái thật xinh đẹp nữ thần tiên, nàng dùng gương đều là màu sắc rực rỡ, có một ngày nàng không cẩn thận liền đem này khối gương đánh nắc, kia gương rơi vào Long Lĩnh sơn cốc, liền hóa thành màu sắc rực rỡ tiên hồ, chúng ta đã cấp nơi đó sửa được rồi đường núi. Các ngươi nếu là có hứng thú nói, cũng có thể làm chúng ta trong thôn người mang các ngươi vào xem, ngày hôm qua có chút du khách đã đi xem qua. Đến nỗi kia tiên sơn sao, đó là so tiên hồ còn muốn bên trong địa phương, hơn nữa không phải gì người đều có thể đủ đi vào, cần thiết cùng thần tiên có duyên phận nhân tài có thể đi vào đi, bên trong đều có thần tiên phái tới quái thú thủ đâu, người bình thường hắn vào không được, các ngươi liền đừng cử động loại này tâm tư. Kia trong núi quái thú không phải các ngươi có thể chống đỡ được, các ngươi vẫn là đến kia tiên hồ đi hút hút tiên khí thì tốt rồi, tin tưởng ta, bảo quản các ngươi sẽ không thất vọng. Chương 84. Các du khách nghe xong thôn dân giới thiệu, từ tâm nhãn liền sinh ra lòng hiếu kỳ, đều nghĩ đến tiên hồ bên trong đi xem, các thôn dân đương nhiên rất vui lòng, liền phái vài người mang theo các du khách qua đi, manh manh ở nhà nhìn thấy các du khách nóng hổi kính nhi. Cũng muốn đi thấu một xem náo nhiệt, cưỡi ở hổ tử trên lưng liền tưởng đi theo một khối đi. Đi thông tiên hồ đường núi đã hoàn toàn tu thông, ít nhiều có sơn thần ra hỗ trợ, kia dọc theo đường đi còn có các thôn dân nhìn, Phùng Lao Thái không gì không yên tâm, chỉ thuận miệng dặn dò một câu, vậy các ngươi bản thân cẩn thận một chút nhi, đừng đến bên hồ đi chơi thủy biết không. Duệ ca nhi, ngươi giúp ta nhìn điểm nhi manh manh, giữa trưa phía trước liền chạy nhanh trở về. Mãi mãi ở nhà làm tốt đồ ăn cơm chờ các ngươi ăn. Duệ ca nhi điểm đầu nhỏ thực nghiêm túc mà nói, Phùng mãi mãi, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội, ngươi đem ấm nước cho ta đi, muội muội ở trên đường muốn uống. Phùng Lao Thái cười đem ấm nước treo ở hắn trên người, còn thực vừa lòng mà nhéo nhéo hắn gương mặt nói, Duệ ca nhi là làm tốt lắm, chúng ta đây ra manh manh liền phiền toái ngươi. Không phiền toái, ta đây mang muội muội đi lạc, manh manh, chúng ta đi trên núi chơi. Duệ ca nhi đi đến hổ tử bên người, làm nó ngồi xổm xuống, hắn cưới lên đi ngồi ở manh manh phía sau, hai chỉ tay nhỏ nhi còn ôm manh manh eo nhỏ, làm manh manh sợ ngứa mà khanh khách cười không ngừng, nàng hướng phía trước né tránh, trong miệng còn vui sướng mà kêu, giá, giá, hổ tử chúng ta đi lạc. Hai cái tiểu hoa nhi cưới ở hổ tử trên lưng, kia tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu thần khí rồi, làm chung quanh tiểu hài nhi đều hâm mộ đến quá sức. Hận không thể nhà bọn họ cũng dưỡng thượng một đầu giống hổ tử như vậy động vật, ra cửa cưỡi ở nó trên người, kia đến có bao nhiêu uy phong à, tiểu hài tử là như thế này tưởng, cũng là nói như vậy, trong đó một cái tiểu hoa nhi còn xoắn tiểu thân mình cùng gia trưởng làm lúc nói, mẹ, ta muốn hổ tử, nhà chúng ta cũng dưỡng một đầu đi. Cái kia nữ du khách bị nhà mình tiểu hoa nhi quấn lấy không có cách nào, đành phải cười khổ mà nói, ngươi cho rằng loại này động vật là thực thường thấy sao? Nhân gia trong thôn người đều nói, đó là sinh hoạt ở núi sâu rừng già tử động vật, ngày thường đều không ra gặp người, bọn họ thôn đảo nguyên cũng chỉ có như vậy một đầu, lại nói lớn như vậy động vật, nhà chúng ta nào có như vậy đại địa phương có thể dưỡng. Nó mỗi ngày ăn ăn uống uống liền phải hoa rất bao nhiêu tiền. Nhà chúng ta nhưng nuôi không nổi như vậy quý giá động vật, ngươi muốn thật muốn kỵ, ta hỏi một chút nhân gia tiểu hài nhi, xem bọn họ có nguyện ý hay không làm ngươi đi lên. Không đợi cái này nữ du khách mở miệng, hổ tử liền rất cao ngạo mà lướt qua bọn họ chạy đến phía trước đi, nó cũng không phải là ai đều có thể kỵ, trừ bỏ ngày thường chơi đến tốt mấy cái tiểu hoa nhi, người khác căn bản lên không được nó bối, càng đừng nói này đó quăng tám xào cũng không tới du khách, hổ tử cao cao mà ngẩng lên đầu, nhẹ nhàng mà chạy tới đội ngũ đằng trước, mặc cho ai thấy đều phải khen thượng một câu, thật là một đầu lại uy phong lại thần khí manh thu a. Các du khách cẩn thận mà đoàn trang cưới ở hổ tử trên lưng hai cái tiểu hoa nhi, còn thực hiếm lạ mà nói, các ngươi nhìn kia hai cái tiểu hoa nhi lớn lên thật đẹp, so chúng ta trong thành tiểu hoa nhi đều đẹp đâu, thật giống như tiên đồng tiên nữ hạ phàm giống nhau. Bên cạnh một cái khác du khách cũng phụ hòa nói, nghe ngươi như vậy vừa nói thật đúng là đâu, này hai cái tiểu hoa nhi cưới lên hổ tử này đầu manh thú, chợt vừa thấy đi lên chính là từ từ trên trời hạ phàm tiên đồng tiên nữ, thôn này thật là khó lường, không riêng cảnh sắc hảo, đồ vật ăn ngon, nơi này người cùng động vật còn đều cùng bên ngoài không giống nhau, như vậy đẹp tiểu hài nhi, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, về sau trưởng thành khẳng định càng thêm đẹp, thật là lợi hại. Manh manh căn bản liền không có nghe thấy các du khách này đó bình luận, nàng chính híp mắt nhi hưởng thụ xuân phong thổi quét, ấm áp xuân phong ấm áp mà thổi tới nàng trên mặt, thật giống như mẫu thân ôn nhu vuốt ve, kia con đường hai bên còn gieo trồng rất nhiều quả đào thụ, màu hồng phấn cánh hoa rơi xuống đầy đất, trên mặt đất hình thành một mảnh màu hồng phấn thảm, gió nhẹ thổi qua, còn mang đến một trận nhàn nhạt đào hoa hương, này mỹ diệu xuân sắc mê say manh manh tâm, làm nàng miệng nhỏ, ở trong bất chi bất giác kiều lên. Duệ ca nhi khuôn mặt nhỏ thượng cũng cười đến đặc biệt vui vẻ, hắn còn trước nay không cùng muội muội ngồi đến như vậy gần đâu, trực tiếp duỗi tay là có thể ôm lấy muội muội tiểu thân mình, mềm mại hương hương, muội muội đầu tóc còn không dừng mà thổi tới hắn trên mặt cùng trên cổ, lại mềm mại lại tê dại, Duệ ca nhi nói không nên lời loại này cảm thụ, chỉ cảm thấy chính mình tiểu tâm can đều hóa thành một bãi thủy, hận không thể đem sở hữu dễ nghe lời nói đều nói cho muội muội nghe, muội muội. Lớn lên như vậy mảnh mai, hắn về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ đến muội muội, còn muốn cho muội muội mỗi ngày tựa như bây giờ vui vui vẻ vẻ kia mới hảo đâu. Vùng này đường núi tu đến uốn lượn uyển chuyển, phong cảnh cũng là một bước một đuổi, vừa rồi vẫn là đào hồng liễu lục cảnh xuân, queo một khúc cong nó liền biến thành mênh mang dãy núi, trên sườn núi còn sinh trưởng xanh dờn cỏ dại, thật giống như tươi đẹp thảm vẫn luôn phô tới rồi cây cối bên cạnh. Con đường hai bên nở khắp đủ loại mỹ lệ hoa tươi nhi, các du khách có thể ở chỗ này tùy tiện trích cũng không có người quản. Tiểu hoa nhi nhóm mới là vui vẻ nhất, bọn họ đem thải tới hoa tươi bệnh. Thành vòng hoa, mang ở trên tóc một đám đều cười mị đôi mắt. Như vậy trống trải phong cảnh làm các du khách tâm tình đều trở nên thoải mái lên. Thực mau liền có tò mò du khách chỉ vào nơi xa dãy núi nói, đồng hương, nơi đó là địa phương nào? Nhìn giống như rất gần bộ dáng. Đều là các ngươi trong thôn sao. Bên cạnh thôn dân rất có kiên nhẫn mà giải thích nói, ngươi nói nơi đó à, đó là chúng ta Long Lĩnh mặt khác núi lớn, rất nhiều địa phương chúng ta cũng không có đi vào đâu, này khối địa phương từ thời cổ chính là chúng ta thôn nhi, ngươi đừng nhìn nó giống như rất gần, kỳ thật xa đến không được, người bình thường căn bản vào không được bên trong, trong truyền thuyết nơi đó mặt còn ở thần tiên đâu, nếu ai có thể may mắn bị thần tiên coi trọng, nói không chừng cũng có thể biến thành thần tiên. Chúng ta Long Lĩnh linh tính đủ thật sự, các ngươi chờ lát nữa nhìn xem tiên hồ sẽ biết, chúng ta nhanh lên nhi đi, tiên hồ liền ở phía trước không xa lạp. Thôn dân mang theo các du khách đi xuống sườn núi nhỏ, dọc theo bên dòng suối nhỏ đường đất nhanh hơn bước chân, ở dòng suối nhỏ cuối chốt vót hai khối đại thạch đầu, trung gian dùng cây trúc dựng nổi lên một cái nửa vòng tròn hình cổng vòm, mặt trên chỉ viết hai cái chữ to, tiên hồ. Ở đại thạch đầu mặt sau cất giấu hai gian nhà tranh. Chúng nó một tả một hữu mà cầm giữ trụ cửa, nhìn kỹ bên trong còn có thôn dân ở đâu, trong thôn người tới nơi này liền không hướng bên trong tiếp tục đi rồi, dừng lại đối với các du khách nói, các ngươi đại thật xa mà tới, chúng ta cũng không nghĩ lừa lừa các ngươi, cái này tiên hồ cảnh khu xác thật phi thường mỹ, bảo đảm các ngươi tuyệt đối không có gặp qua, chúng ta trong thôn vì tu cái này cảnh khu tu con đường này, tiêu phí rất lớn sức, lực, cũng hoa rất nhiều tiền. Cho nên cái này cảnh khu kiến hảo về sau, chúng ta trong thôn cũng là muốn thu một chút vé vào cửa, giá cũng không quý, chỉ cần 5 mao tiền, các ngươi là có thể đi vào xem tiên hồ. Các du khách vừa nghe liền không quá vui, trong đó một cái nữ du khách còn tiêm tiếng nói, này như thế nào còn muốn vé vào cửa đâu. Các ngươi cái này sơn xó xỉnh góc có cái gì đẹp, còn há mồm liền phải 5 mao tiền, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, còn không biết xấu hổ thu phí. Ta xem các ngươi chính là tưởng lừa tiền, này tiền ta sẽ không cấp, xem các ngươi có thể lấy ta thế nào. Cái kia thôn dân cũng không tức giận, hắn cùng mặt khác mấy cái người trong thôn đều là chịu quá huấn luyện, có du khách tới du lịch thời điểm, liền chuyên môn làm cho bọn họ ra mặt chiêu đãi du khách, đây cũng là trong thôn đối bọn họ chiếu cố, bởi vì bọn họ những người này đều là trong thôn quá đến tương đối kém nhân ra, làm cho bọn họ phụ trách chiêu đãi du khách. Cũng có thể vớt đến không ít nước luộc, bọn họ nhà mình đồ vật liền có thể nhân cơ hội bán đi, đại đội cũng sẽ thích hợp mà cho bọn hắn một chút trợ cấp, bởi vậy những người này làm cam tâm tình nguyện, đối đãi du khách cũng thập phần khách khí. Dùng thôn trưởng nói, bọn họ chính là kia cái gì hướng dẫn du lịch. Thôn này dân bày ra một bộ khổ hề hề biểu tình, ôn tồn mà giải thích nói, các ngươi đều không cần hiểu lầm, chúng ta không phải ở gạt người, các ngươi đến cả nước đi xem, cái nào điểm du lịch không thu vé vào cửa. Ngươi liền tính đi đến Bắc Kinh cố cung cũng muốn thu vé vào cửa a, ngay cả các ngươi tỉnh thành vườn bách thú cũng là muốn thu phí, này đó chúng ta đều là hiểu biết quá. Chúng ta thôn nhi liền này một cái thu phí cảnh điểm, nếu không phải làm đường mệt quá nhiều tiền, chúng ta cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ mà muốn thu phí, thật sự là không có cách nào nha, đương nông dân chính là điểm này không tốt, chúng ta vì tu con đường này, liền nhà mình đồng ruộng cũng chưa đi loại, năm nay thu. Hoạch khẳng định ngâm nước nóng, nhưng chúng ta còn muốn hiến lương cùng chủ tính trung lương, giao này đó cũng là cho các ngươi người thành phố ăn, chúng ta nông dân chính mình là ăn không đến. Này tiền từ đâu tới đây? Còn không phải muốn dựa điểm này điểm vé vào cửa tiền đi mua lương, bằng không chúng ta trong thôn người đều đến chết đói. Tiên hồ sắc thật rất đẹp, ta thật sự không có lừa các ngươi. Các ngươi nếu là không muốn ra tiền mua vé vào cửa liền tính, ta làm người mang các ngươi trở về, nguyện ý lưu lại mua vé vào cửa tham quan du khách, hiện tại liền có thể cùng ta tiến vào lạp. Đầu năm nay, nếu muốn phú trước làm đường khẩu hiệu mỗi người đều biết, làm đường cũng xác thật không phải một việc dễ dàng nhi, người thành phố đều minh bạch làm đường nhất tiêu tiền, nghĩ đến này giúp nông dân cũng là không có biện pháp mới nghị thu vé vào cửa, ngẫm lại cũng là, bọn họ hy sinh làm ruộng thu vào, dùng vé vào cửa tiền tới đền bù cũng là thực hợp lý, trừ bỏ số ít mấy cái keo kiệt du khách không muốn tiêu tiền đi vào, đại bộ phận du khách vẫn là thực nguyện ý tiêu tốn 5 mao tiền. Đi vào nhìn một cái, thật sự là bọn họ ở trong thôn thời điểm liền nghe thấy được rất nhiều người theo chân bọn họ nhắc tới tiên hồ, kia trong lòng đã sớm cùng miêu chảo dường như ngứa lên, lại nói bọn họ tới cũng tới rồi, không tiêu tiền vào xem như thế nào có thể cam tâm đâu. Trong đó một cái du khách còn rất giống mô giống dạng mà phân tích nói, chúng ta đi vào thôn đảo nguyên du lịch, này trong thôn phong cảnh không cần tiêu tiền cũng như vậy đẹp, này yêu cầu tiêu tiền mới có thể nhìn đến phong cảnh, khẳng định càng thêm đẹp, mặc kệ. Dù sao ta là muốn vào đi gặp, còn không phải là 5 mao tiền sao, ta còn trở ra khởi. Cái này du khách nói ra đại gia tiếng lòng, ở bọn họ xem ra, miễn phí đồ vật không nhất định hảo, nhưng là tiêu tiền đồ vật khẳng định so miễn phí muốn hảo. Đây là mọi người chung nhận thức, bọn họ nghĩ thông suốt về sau, cũng sôi nổi móc ra tiền tới mua phiếu. Chung quanh thôn dân đều phi thường cao hứng, bọn họ nhìn chằm chằm những cái đó tiền mặt đều ở trong lòng mặt mừng thầm. Này đó vé vào cửa thu vào là thuộc về toàn thôn cộng đồng tài sản, cuối cùng vẫn là muốn phân đến trong thôn mỗi người trên đầu, nhà bọn họ người có một cái tính một cái, ngay cả còn ở ăn mãi mãi hoa hoa, cũng có thể từ cửa này phiếu tiền chung phân một ly canh, nằm đều có thể kiếm được tiền, ngẫm lại đều là một kiện mỹ tư tư đại hỷ sự nhi. Các du khách mua xong rồi vé vào cửa, cuối cùng có thể đi vào cảnh khu bên trong tham quan, bọn họ vòng qua một mảnh cây đào lâm. Thình lình mà liền thấy Mỹ lệ tiên hồ, còn có tiên hồ bên cạnh Mỹ lệ văn hồ, cùng với nơi xa linh tú thác nước, ngay cả kia rừng cây chỗ sâu trong, đều giống như dựng dục vô số thần bí tinh linh dường như, làm này đó du khách đều cảm thấy phi thường mà chấn động, căn bản không dám lớn tiếng mà nói chuyện, liền sợ bừng tỉnh này trong sơn cốc mặt tiên linh. Các du khách gì thời điểm gặp qua như vậy Mỹ lệ phong cảnh A, trong đó một cái lao giả còn ngơ ngác mà mở ra miệng, lẩm bẩm mà phát ra cảm khái thanh âm, giá trị, quá đăng giá, hoa 5 mao tiền là có thể nhìn đến như vậy mỹ phong cảnh, một chút cũng không quý, cái này địa phương rốt cuộc là như thế nào hình thành. Cái này trong hồ thủy vì cái gì sẽ có nhiều như vậy loại nhan sắc. Quá mỹ, chật chật chật, thật là quá mỹ. Mặt khác du khách cũng là không sai biệt lắm đồng dạng phản ứng, bọn họ đã bị tiên hồ mỹ lệ trình độ kinh sợ ở, mỗi người đôi mắt đều trừng đến lão đại. Phảng phất không thể tin được hai mắt của mình dường như, sơn cốc này Mỹ là một loại linh hoạt kỳ ảo Mỹ, thật giống như nó không nên xuất hiện ở nhân gian, mà hẳn là xuất hiện ở tiên cảnh, tiên hồ, thật không hổ lấy như vậy cái tên, thật là quá chuẩn xác, thần tiên cư trú địa phương, cũng bất quá chính là cái dạng này đi. Ở các du khách ngây người công phu, trong thôn người liền nhân cơ hội giới thiệu nói, hiện tại các ngươi tin tưởng chúng ta không có gạt người đi. Các ngươi thấy phía trước hồ nước sao? Đó là nhân gia tiên nữ dùng gương không cẩn thận đánh vỡ, rớt đến chúng ta Long Lĩnh liền biến thành hình dáng này nhi, mặt sau còn có 17 khối mảnh nhỏ đâu, liền thành một cái tuyến liền biến thành 17 cái hồ nước, ngay cả này bên hồ thảo đều là người ta tiên nữ quần áo biến thành, các ngươi trước kia đều không có gặp qua loại này thảo đi. Vậy đúng rồi, loại này thảo chỉ có chúng ta Long Lĩnh bên trong mới có, tên đã kêu làm tiên thảo, chỉ sinh trưởng ở cái này trong sơn cốc, các ngươi nghe nghe xem. Nơi này không khí có phải hay không phá lệ mà tươi mát? Đó là khẳng định, trước kia nơi này chính là thần tiên cư trú địa phương, phong thủy hảo thật sự, ngay cả không khí đều so bên ngoài dễ ngửi đâu. Các ngươi có thể đi vào nơi này tới cũng là thực may mắn, còn không chạy nhanh nhiều hút mấy khẩu linh khí, bảo quản đêm nay đều có thể ngủ ngon. Nếu là chỉ có một thôn dân nói như vậy còn chưa tính, nhưng là thôn đảo nguyên mỗi người đều là nói như vậy. Mấu chốt các thôn dân chính mình cũng tin tưởng a, không còn có so với bọn hắn càng thêm mê tín người, cho nên từ bọn họ trong miệng nói ra lời này tới, liền có vẻ đặc biệt mà thành khẩn, đặc biệt mà làm người tin tưởng. Các du khách mặc dù không tin có thần tiên, cũng tin tưởng nơi này không khí đều ẩn chứa linh tính, bọn họ cảm xúc là sâu nhất, từ trong thôn đi đến cảnh khu, có chút. Thể nhược du khách vốn dĩ đã mệt mỏi, đi đến tiên hồ bên cạnh nhìn đến cảnh đẹp như vậy. Lại hô hấp như vậy không khí thanh tân, lập tức liền mệt nhọc toàn tiêu, không riêng không cảm thấy mệt mỏi, còn cảm thấy cả người đều tràn ngập nhiệt tình, này khẳng định chính là tiên hồ công lao. Các du khách ở thôn dân dẫn dắt hạ, chậm rãi ở bên hồ chuyển động lên, bọn họ vòng quanh tiên hồ đi dạo một vòng, ở thác nước phía trước lưu lại ảnh chụp, lại đi một đoạn đường chính là 17 đàm, này 17 cái đủ mọi màu sắc bọt nước tử bị cây cối liên tiếp lên. Thật giống như một cái tinh ánh dịch thấu đá quý vòng cổ, có chút mê tín du khách đã ở trong lòng tưởng tượng lên, bọn họ cảm thấy các thôn dân miêu tả còn không chuẩn xác, trước mắt 17 đàm rõ ràng chính là tiên nữ đeo. Vòng cổ sao? Như vậy Mỹ vòng cổ mang ở tiên nữ trên cổ, kia nên là cỡ nào đẹp phong cảnh nha, các du khách miên man bất định, hận không thể bọn họ cũng có thể phi thăng đến bầu trời đi xem tiên nữ Mỹ mạo. Này đó du khách ở bên hồ du ngoạn, Manh Manh cùng Duệ Ca Nhi lại đai ở rừng cây bên cạnh, hai người bọn họ một người cầm một túi hạt dưa cùng đậu phộng, ngồi xổm đại thụ phía dưới huy sóc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng 6 chỉ sóc con, đều lớn lên đặc biệt đáng yêu, chúng nó xóa tung tùng đuôi to dán ở trên lưng, nhìn qua cùng chúng nó thân mình cũng không sai biệt lắm lớn, Manh Manh một bàn tay Nhi phủng hạt dưa, một khác chỉ tay nhỏ liền vòng đến mặt sau đi vớt ve sóc đuôi to, lông xù xù, sờ lên đặc biệt trơn trượt. Bầy sóc cô ăn cái gì, cũng không đi quản Manh Manh như thế nào đùa nghịch chúng nó cái đuôi, mặc cho Manh Manh lại sờ lại túm, chúng nó đều có thể không hề ảnh hưởng mà gặm hạt dưa, kia ăn cái gì tốc độ còn lão nhanh, trong chớp mắt trên mặt đất liền tất cả đều là hạt dưa xác. Manh Manh còn đặc biệt tán thưởng mà nói, Duệ ca ca, chúng nó thật là lợi hại nha, cắn hạt dưa so với ta còn nhanh đâu. Duệ ca nhi nhìn chằm chằm kia mấy chỉ sóc đem hắn đậu phộng sắc cắn khai. Cũng không khỏi gật gật đầu nói, ta nghe Quốc Cường Thúc nói, sóc trời sinh liền sẽ ăn mang xác đồ ăn, tùng quả ngươi biết đi. Thứ đồ kia mới cứng rắn đâu, sóc cũng thực dễ dàng liền cấp cắn khai, ngươi nếu là thích, chúng ta mang một con trở về dưỡng bái. Manh Manh ngoài đầu nhỏ nghĩ nghĩ, một lát sau vẫn là cự tuyệt nói, sóc thích nơi này, ở chỗ này vui vẻ. Khi nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến các du khách tiếng bước chân, bọn họ du lãm xong rồi 17 đàm. Còn dọc theo hồ nước gian cầu độc mục đi tới trên cỏ, liếc mắt một cái liền phát hiện ngồi xổm rừng cây bên cạnh hai cái tiểu hài nhi, thật sự là bọn họ bên cạnh hổ tử lớn lên quá thấy được, như vậy đại một đống mao cầu, các du khách tưởng không chú ý đến đều khó. Này hai cái tiểu hoa nhi lớn lên đặc biệt làm cho người ta thích, liền có du khách đi qua đi nói, nguyên lai hai ngươi đã chạy vào, ta nói vừa rồi như thế nào không có nhìn đến các ngươi hai cái, các ngươi ở chỗ này làm gì. Hoa, đây là sóc sao? Chúng nó thế nhưng đều không sợ người. Cái này du khách còn thực kinh hỉ mà hướng về phía mặt sau người kêu, đại gia mau tới đây bên này xem nột, nơi này có thật nhiều sóc. Mặt khác du khách lập tức chạy tới nhìn nổi lên hiếm lạ, kia mấy chỉ sóc thấy bọn họ cũng không chạy, vẫn như cũ đai trên mặt đất rất bận rộn mà ăn hạt dưa cùng đậu phộng, chúng nó đuôi to cao cao mà nhếch lên, hai chỉ tay nhỏ nhi bọc một quả đậu phộng. Răng rắc mà ăn đến đặc biệt mau, kia bộ dáng nhi miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, nháy mắt liền bắt tù binh các du khách tâm. Một người tuổi trẻ nữ du khách còn che lại ngực nói được đặc biệt hâm mộ, nguyên lai sóc liền trưởng hình dáng này nhi, ta trước kia chỉ ở tranh liên hoàn mặt trên nhìn đến quá, còn chưa từng có chính mắt gặp qua đâu, thật không nghĩ tới chúng nó như vậy thân nhân, thấy chúng ta tới đều không né, này đó sóc hẳn là đói bụng thật lâu đi, ngươi thấy bọn nó đều ở ăn cái gì, cũng chưa không phản ứng chúng ta. Đứng ở bên cạnh thôn dân lập tức liền chen vào nói, ngươi này liền nói đúng, này đó sóc cũng là tiên hồ đặc có động vật, chúng nó trường kỳ sinh hoạt ở tiên hồ cũng nhiễm linh tính, căn bản sẽ không sợ người, còn đặc biệt thân nhân, chúng nó thích nhất ăn hạt dưa đậu phộng mấy thứ này, chính là tiên hồ bên trong không có mấy thứ này nha, cho nên chúng ta trong thôn người liền nghĩ ra một cái biện pháp, tại đây cảnh khu bên trong khai một nhà cửa hàng chuyên môn bán này đó đồ ăn vặt, nếu là có du khách tới, nguyện ý tiêu tiền mua một ít đồ ăn vặt tuy sóc, đối bầy sóc đều là một kiện rất tốt chuyện này nha, nơi này sóc còn không ngừng này đó đâu, trên cây còn có rất nhiều, hiện tại mùa xuân tới cũng không có tùng quả có thể ăn, chúng nó khẳng định đã đói bụng thật lâu, này hai cái tiểu hoa nhi mới mắt trông mong mà cho chúng nó đưa ăn lại đây, cũng là thấy bọn nó đáng thương. Cái kia nữ du khách là đi theo nàng đối tượng một khối tới, đầu năm nay ở trong thành nhưng không có yêu đương địa phương, nàng đối tượng thật vất vả đem nàng thỉnh tới rồi thôn Đào Nguyên, đang lo không có cơ hội biểu hiện đâu, hiện tại cơ hội liền chính mình đưa tới cửa tới, hắn mừng rỡ cùng cái gì dường như, phi thường ân cần mà liền nói, đồng hương, các ngươi trong thôn tiểu điếm khai ở nơi nào? Ta cảm thấy này đó sóc thật sự là quá đáng thương, như thế nào có thể làm chúng nó đói đến bụng đâu? Không được, ta cũng muốn mua một ít đậu phộng cùng hạt dưa tới uy uy chúng nó. Cái kia thôn dân hướng hắn giơ ngón tay cái lên, trong miệng liền khen khai, ai nha nha tiểu tử ngươi thật là một cái người tốt, ngươi hướng bên trái xem, chúng ta trong thôn cửa hàng liền khai ở kia hai cây đại thụ trung gian, khai cửa hàng người là chúng ta thôn Lưu quả phụ, trong nhà nàng nam nhân đã chết thật nhiều năm, nàng bản thân một cái quả phụ còn muốn lôi kéo trong nhà tiểu hài nhi, nhật tử thật không tốt quá. Chúng ta thôn nhi khiến cho nàng ở chỗ này bán điểm nhi vật nhỏ, hảo trợ cấp gia dụng, ngươi qua đi cùng nàng mua đồ vật cũng là ở làm tốt chuyện này, ta trước thế nàng cảm ơn ngươi. Cái này tiểu tử nghe xong lúc sau càng thêm nhạc a, tung ta tung tăng mà liền đi qua, hắn bên người còn đi theo hắn đối tượng, mặt sau còn có vài cái du khách cũng đi theo một khối lại đây, nếu không có thôn dân nhắc nhở, bọn họ căn bản không biết nơi này còn mở ra một gian quầy bán quà vật đâu. Thật sự là bởi vì nó quá không chớp mắt, chỉnh gian phòng nhỏ đều là dùng xanh tươi cây trúc dựng lên, trên đỉnh còn phô một tầng kỳ dị màu xanh lục lá cây, ở chung quanh mãn nhãn màu xanh lục trung căn. Bản hiện không ra nó tới. Các du khách đi được gần, mới thấy đứng ở bên trong Lưu quả phụ, trên người nàng ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệnh màu lam vải dệt thủ công giải phong trang, rất nhiều địa phương còn đều đánh mụ vá, các du khách kiến thức quá thôn Đảo Nguyên thôn dân ăn mặc. Trước mắt vị này Lưu quả phụ, xem nàng quần áo cũng biết nàng nhật tử sắc thật không hảo quá, trong lòng không khỏi có chút đồng tình, sôi nổi móc ra tiền tới mua một hai túi hạt dưa hoặc là đậu phộng gì đó. Thôn dân nói tuy rằng có chút khuyết đại thành phần, nhưng Lưu quả phụ ra nhật tử ở toàn thôn đều có thể xem như kém cỏi nhất kia một lần, trong nhà nàng không có nam nhân đứng ra, cũng không có lao nhân giúp đỡ, liền nàng lẻ loi mà thủ phùng đại tráng một cái hài tử. Tráng lao động liền so nhà người khác thiếu rất nhiều, cố tình thân thể của nàng cũng không tốt lắm, đã loại không được điền, cũng hạ không được hải, muốn kiếm tiền đều cần thiết dựa vào phùng đại tráng, ở nông thôn địa phương. Chỉ có một tráng lao động gia đình, kia thu vào là phi thường thiếu, dẫn tới nhà nàng đại tráng năm nay đều 18 tuổi, vẫn là không thể nói tức phụ nhi, người khác vừa nghe nói nhà nàng tình huống, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, trong thôn người đều là nhìn phùng đại tráng lớn lên. Tổng không thể trơ mắt mà nhìn hắn biến thành quan côn, cho nên có cái này khai tiểu điếm cơ hội, mọi người đều đồng ý nhường cho Lưu quả phụ, nàng trừ bỏ đem nhà mình đồ vật bắt được nơi này tới bán, không đủ còn có. Thể cùng trong thôn người nợ trướng, ngay cả Phùng Lao Thái cũng nợ một ít đồ ăn vật đặt ở nàng nơi này bán đâu. Lưu quả phụ biết trong thôn người đối nàng hảo, nàng cũng không phải không biết cảm ơn người, ngày thường liền giúp đỡ đem cảnh khu vệ sinh làm một làm. Đem các du khách ném ở chỗ này rác rưởi đều nhặt sạch sẽ, tiên hồ như vậy mỹ cảnh sắc, không thể làm này những rác rưởi ảnh hưởng đến nó. Đây là Lưu quả phụ trong lòng một chút mộc mạc ý tưởng, không riêng nàng nghĩ như vậy, bọn họ trong thôn người cũng đều như vậy tưởng. Hiện giờ bọn họ ái sạch sẽ đã trở thành thói quen, thấy rác rưởi tổng hội. Nhịn không được nhặt lên tới, ngay cả tiểu hoa nhi nhóm cũng là như thế này, tỉ như manh manh cùng Duệ ca nhi rời đi thời điểm, liền biết muốn đem bọn họ lưu lại nơi này hạt dưa sắc cùng đậu phộng sắc thu thập sạch sẽ mới có thể rời đi. Các du khách ở thôn đảo nguyên tận hứng mà chơi đùa hai ba thiên, cũng lục tục mà phản hồi đến trong thành, bọn họ có người ngồi tiểu ba xe, có người cưỡi xe đạp, còn có người thậm chí chính là đi bộ rời đi, mặc kệ bọn họ tuyển dụng cái dạng gì giao thông phương thức, tương đồng đều là bọn họ trên mặt vui vẻ tươi cười, thôn đảo nguyên cho bọn họ quá thật tốt đẹp hồi ức, cái này địa phương bọn họ còn sẽ lại đến. Ở Long Lĩnh đường núi cuối, Ngưu Hưng Thịnh ăn no không có chuyện gì, nhàn rỗi nhàm chán liền đứng ở ngã rẽ, nhìn chằm chằm này đàn du khách mang theo bao lớn bao nhỏ, dọc theo đường đi hi hi ha ha mà trải qua hắn bên người. Hắn trong lòng liền nhịn không được ghen ghét lên, dựa vào cái gì sở hữu chỗ tốt đều làm thôn đảo nguyên người cầm đi, ông trời thật là quá không công bằng, hai cái thôn ly đến như vậy gần, bọn họ Ngưu gia thôn cùng Nhân gia thôn đảo nguyên quá đến lại là hoàn toàn bất đồng. Nhật tử, Ngưu Hưng Thịnh đương nhiên rõ ràng thôn đảo nguyên biến hóa, lại đối lập chính mình Ngưu gia thôn, hắn trong thôn người ăn không đủ no hắn là mặc kệ, hắn nhìn đến cũng chỉ có bản thân. Không nghĩ tới hắn đường đường một cái thôn trưởng, quá nhật tử quả thực liền heo đều không bằng, thôn đảo nguyên đại đa số người đều quá đến so với hắn hảo đâu, nếu là này đều có thể nhẫn, hắn liền không cứ gọi làm Ngưu Hưng Thịnh, mặc kệ thế nào, Ngưu Hưng Thịnh là sẽ không thừa nhận chính hắn có vấn đề, hắn chỉ biết đem trách nhiệm trách tội ở thôn đảo nguyên trên người. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng liền nhịn không được tới khí, hắn lần trước cấp công xã Lý Thư Ký đánh tiểu báo cáo. Kết quả liền không có sau văn, phùng lích dân cái kia vua nịnh nọt vẫn là sống hảo hảo. Hắn liền biết Lý Thư Ký bất công cái kia vua nịnh nọt, Ngưu Hưng Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Tưởng hắn Ngưu Hưng Thịnh cỡ nào thông minh một người a, cư nhiên bị phùng lích dân kia tiểu tử so không bằng. Hắn nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, làm cho bọn họ biết Mã Vương gia có bao nhiêu con mắt. Lần trước nổi bật qua đi lúc sau. Ngưu Hưng Thịnh lại phát triển ra một đám tân chó săn, kia bang nhân tuy rằng không gì thật bản lĩnh, nhưng cũng may còn tính nghe lời, hắn ở trong lòng mặt tính toán hảo kế hoạch, liền trở lại trong thôn tìm tới chính mình chó săn nhóm, đối bọn họ công đạo nói, chúng ta trước như vậy. Chương 85 chương 85